Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1214, Bảo, Trăng Diệu Anh bọn người hỏng mất. Vốn cho rằng mượn nhiệm vụ này diệt trừ La Thiên, đơn giản nhẹ nhõm, kết quả liên tục gặp ngăn trở. Bây giờ tình huống càng là không gì sánh được khó xử. Ngụy Trang ma tộc đi giết La Thiên, lại đụng phải chân chính ma tộc, còn bị khám phá, đối phó một cái nhân tộc mà thôi. Tại sao phải biến thành dạng này? Trăng Diệu Anh, lưu lại giúp ta cùng một chỗ kháng địch đi. La Thiên thanh âm bình tĩnh truyền đến, mấy tên tiên tộc bất động tại chỗ. Lần này tốt, bọn hắn không chỉ có bị ma tộc khám phá, còn bị La Thiên cho khám phá. Thật sự là mất mặt, bọn hắn thậm chí hoài nghi mình ngụy trang kỹ xảo. Thật sự có kém như vậy sao? La Thiên liếc mắt một cái thấy ngay. Rút lui, Trăng Diệu Anh hạ lệnh, ma tộc đã tìm được La Thiên, khẳng định sẽ giết hắn. Trăng Diệu Anh bọn người không hề lưu lại tất yếu. Siêu siêu siêu, Trăng Diệu Anh bọn người quay người bỏ chạy, cái kia bảy tên ma tộc lập tức truy sát ra ngoài. Gan to bằng trời, lại dám ngụy trang ma tộc. Hắc hắc, ta từ các ngươi trên thân, ngửi thấy làm cho người buồn nôn tiên tộc khí tức, rất lâu không ăn tiên tộc thịt. Bảy tên ma tộc đuổi theo. Đại chiến hết sức căng thẳng, Trăng Diệu Anh bọn người, nhân số ở thế yếu, lại thêm bên kia còn có cái ma tộc có vết sẹo tỏa chấn. Bọn hắn không dám đánh lâu, một bên đánh một bên trốn, mười mấy người cấp tốc rời đi địa âm sơn, nguyên địa chỉ để lại La Thiên cùng ma tộc có vết sẹo. Ngươi còn muốn phản kháng? Ma tộc có vết sẹo nhìn chăm chú về phía La Thiên, cười nhạo nói, mấy tên phế vật kia chạy trốn, ta đầu hàng. La Thiên giơ hai tay lên. Hừ, đầu hàng cũng vô dụng, chạy trốn cũng vô dụng, kết quả của ngươi nhất định sẽ không gì sánh được thê thảm. Ma tộc có vết sẹo hừ lạnh nói, tại hoa điểu tộc ẩn núp thời gian tựa hồ rất vô vị, mà hắn đối với La Thiên cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy nói rất nhiều cùng La Thiên nói chuyện phiếm đứng lên. Trước ngươi là như thế nào như vậy tinh chuẩn tìm tới nội ứng? Có ma tộc đầu phục các ngươi, âm thầm cho các ngươi thông tin. Ma tộc có vết sẹo chất vấn. Nói ngươi khả năng không tin, ta thần cơ diệu toán, tính ra, La Thiên nói, ma tộc có vết sẹo cho rằng đang nhạo báng chính mình. Bởi vậy cười lạnh nói, ha ha, vậy ngươi tính toán, chính mình còn có thể sống bao lâu? Sống do ngươi lâu, La Thiên không có suy nghĩ nhiều, cho ra đáp án, siêu siêu siêu, lúc này, bảy tên ma tộc trở về, những tiên tộc kia quá trơn trượt, giết một cái, còn lại bốn cái chịu chút thương, chạy trốn. Nơi này là tiên tộc phạm vi lãnh địa, ma tộc không thể ham chiến, nếu không trợ giúp vừa đến, tất cả đều phải chết. Không quan trọng, đem người này trói đi, trên người hắn có quý giá tình báo. Ma tộc có vết sẹo hạ lệnh, nhưng La Thiên đột nhiên đứng lên, nói, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Tám tên ma tộc ngây ngẩn cả người, cái này ngốc thiếu a. Năm tên tiên tộc đều bị đánh chạy, một mình ngươi còn muốn phản kháng. Ma tộc có vết sẹo cũng cảm thấy im lặng. Ngươi mới vừa nói đầu hàng, hiện tại tại sao lại phản kháng? Ông chi chi, La Thiên thôi động trí âm băng lôi thể, xám trắng băng lãnh sương mù nương theo lấy màu xám cho lôi đình quét sạch bát phương. Ngược lại là thật sự có tài, khó trách có thể tru sát nhiều như vậy tộc ta thành viên. Một tên thông thiên cảnh sơ kỳ ma tộc nói, La Thiên cũng là thông thiên cảnh sơ kỳ, lại mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ, lại cỗ lôi điện lực lượng kia, là ma tộc ghét nhất. Vô luận các ngươi bao nhiêu người đến, ta đều không e ngại. La Thiên lại nói, ở đây ma tộc nhíu mày, cảm giác nhận lấy vũ nhục, muốn đem tên nhân loại này thiên đao vạn quả. Siêu siêu siêu, bảy tên ma tộc tới gần La Thiên, dự định đem La Thiên chém đứt tứ chi, dù sao không giết chết là được rồi. Đến hay lắm, La Thiên khóe miệng nhếch lên, một cỗ kinh khủng lôi uy lan tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Ma tộc có vết sẹo cảm ứng được một cỗ làm cho người bất an khí tức. Mày nhăn lại, liền một cái thông thiên cảnh sơ kỳ nhân tộc, có thể chơi ra hoa dạng gì? Sau một khắc, ma tộc có vết sẹo thấy được La Thiên. Hoa dạng, hiu hiu hiu, lấy La Thiên làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm vị trí. Từ lòng đất bay ra từng đạo lôi đình phù chú. Chín mai, lôi bảo phù, xuất hiện ở giữa không trung. Cùng lúc đó, La Thiên tế ra cực phẩm thánh khí. Kinh lôi châu, trí âm băng lôi thể lực lượng dung nhập trong. Kinh lôi châu, làm cái này thánh khí bộc phát ra càng mạnh uy lực. Mà, kinh lôi châu, cùng 9 mai lôi bảo phù sinh ra cộng minh, tăng phúc lôi bảo phù uy lực. Trong phạm vi ngàn dặm, phảng phất có vô tận màu xám cho lôi xà du tẩu. Hủy diệt vạn vật khí tức khuếch tán. Bảo, La Thiên khẽ quát một tiếng, 9 mai lôi bảo phù dẫn bảo, cực phẩm thánh khí, kinh lôi châu, cũng tại lúc này, bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Trừ cái đó ra, địa âm sơn âm khí rất nặng, cũng có thể tăng lên cửu âm lôi lực sát thương. Giờ khắc này, chúng ma tộc mới minh ngộ, La Thiên mới vừa rồi là cố ý kích thích bọn hắn vây công. Không tốt, rút lui, mau bỏ đi, 7 tên chính phóng tới La Thiên ma tộc, khoảng cách cái kia 9 mai lôi bảo phù gần nhất, bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong, mặt lộ sợ hãi, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất hướng về sau rút lui. Nhưng bọn hắn hành động hay là đã chậm chút, mắt thấy cuồng bạo màu xám cho lôi đình cuốn tới, bọn hắn nhao nhao ngưng tụ chân nguyên cháo, hoặc là thi triển phòng ngự bí thuật bảo mệnh. Có 2 tên nửa bước thông thiên cảnh ma tộc, chân nguyên cháo như giấy mỏng giống như phá diệt, sau đó bị lôi đình bao phủ, oanh thành đen kịt xác chết cháy. Không, ta không muốn chết. 2 tên thông thiên cảnh sơ kỳ ma tộc, cũng liền nhiều kiên trì một hơi, liền đi vào theo gót, chết thảm tại chỗ, đáng chết. Tu vi thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, miễn cưỡng bảo trụ một mạng, bị lôi thông đánh bay xa vài trăm thước, toàn thân trên dưới tràn đầy cháy đen dữ tợn vết thương. Thương thế thảm trọng, còn lại một cái thông thiên cảnh trung kỳ, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị trọng thương đánh bay, không có ra tay với La Thiên ma tộc có vết sẹo. Khoảng cách khá xa, kịp thời ngưng tụ chân nguyên cháo tiến hành phòng ngự, nhưng ma tộc có vết sẹo chân nguyên cháo cũng bị lôi đình phá hủy. Bị thương nhẹ, oanh hô kinh diệu bát phương màu xám cho lôi đình, quét sạch phương viên vạn mét, đem thiên địa vạn vật phá hủy, lưu lại đầy đất cháy đen. Cùng mấy tên chật vật ma tộc, đáng chết, ma tộc có vết sẹo nổi giận. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, một cái cấp thấp nhân tộc thông thiên cảnh sơ kỳ, lại có như thế thủ đoạn, tại hắn mí mắt nội tình oanh sát 4 tên ma tộc. Vừa rồi La Thiên bộc phát, uy lực siêu việt đồng dạng thông thiên cảnh trung kỳ, nếu không ma tộc có vết sẹo cũng sẽ không thụ thương. Thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng vọng tưởng giết tất cả chúng ta. Không khỏi quá coi thường ma tộc, chỉ cần ta còn sống, ngươi liền không đường có thể trốn. Ma tộc có vết sẹo thể nội hiện lên ngập trời bức người đen kịt ma khí, khiến cho lòng người kinh lạnh mình. Đây là ma tộc đặc chất, có đe dọa toàn bộ sinh linh năng lực, thông qua thủ đoạn đặc thù phát huy, có thể đạt tới cực hạn, đổi lại đồng dạng thông thiên cảnh trung kỳ nhân tộc võ đế. Đối mặt thời khắc này ma tộc có vết sẹo, chỉ sợ sẽ bị lụt toàn thân phát run, mất lý trí. Nhưng mà đối với La Thiên, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thật sao? La Thiên sắc mặt lãnh đạm, trong tay xuất hiện một viên ngân bạch mảnh vụn kim loại. Hoa mỹ hào quang chiếu rọi bát phương, chấn áp vạn vật thần uy giáng lâm, ma tộc có vết sẹo đáng sợ uy thế, bị cọ rửa hầu như không còn. Cái đó là thần khí tàn phiến, ma tộc có vết sẹo phát ra kích động vừa sợ thét lên. Suy, La Thiên không chút do dự huy động thần khí tàn phiến. Xẹt qua hư không, chương 1215, kinh hãi khi thần khí tàn phiến xẹt qua hư không. Một đạo dài đến hơn 1000 thước ánh kiếm màu xám sẫm, quấn quanh lấy lôi đình, phảng phất đem không gian một phân thành hai, quét ngang mà ra, trốn, mới vừa rồi còn đặt ở nói dọa ma tộc có vết sẹo. Bị hù sắc mặt tái nhợt, phi độn chạy trốn, còn có 2 tên thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một tên thông thiên cảnh trung kỳ ma tộc. Cảm nhận được mãnh liệt hơn uy hiếp, cũng vội vàng chạy trốn. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới, một cái cấp thấp nhân tộc thông thiên cảnh sơ kỳ lại có nhiều như vậy át chủ bài. Lôi bảo phù mai phục, để ma tộc toàn thể thụ thương, tử vong 4 người, mà cái này còn không phải La Thiên đòn sát thủ mạnh nhất. Hắn thế mà ngay cả thần khí tàn phiến đều có. Suy, lôi đình kiếm quang ẩn chứa thần lực khí tức kia, xẹt qua 2 tên thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ma tộc, giống như cắt cỏ đồng dạng, một phân thành hai, chết thảm tại chỗ, tan thành mây khói. Ngay sau đó là tên kia thông thiên cảnh trung kỳ ma tộc. Tha mạng, đừng có giết ta. Tên ma tộc này liều chết chống cự, bộc phát ra bàng bạc chân nguyên lực lượng, hắn phảng phất hóa thành nguy nga cự sơn, ngăn cản La Thiên công kích. Xì bông, nhưng ở La Thiên thần khí tàn phiến dưới, nhiều lắm thì cự hình đậu hũ, bị đánh chém vỡ nát. Hiện nay La Thiên đã có thể phát huy ra 6-7 thành thần khí tàn phiến lực lượng. Thông thiên cảnh trung kỳ có thể nhẹ nhõm chém giết. Huống chi tên ma tộc này còn thụ thương. Suy, cuối cùng, một kiếm này vẽ hướng về phía ma tộc có vết sẹo. Đem hắn ngưng tụ ra nặng nề đen kịt lồng ánh sáng cắt ra. Ma tộc có vết sẹo một bàn tay bị chặt dưới. Phần bụng lưu lại một đảo khe rãnh giống như cháy đen vết thương. Có thể nhìn thấy đứt gãy xương cốt, cùng rơi xuống ra nội tạng. Hắn bảo vệ một cái mạng, nhưng thương thế thảm trọng, ma tộc có vết sẹo nhẹ nhàng thở ra, mau trốn chạy, mặc dù, thần khí tàn phiến có thể là La Thiên sau cùng át chủ bài. Sử dụng đằng sau tiêu hao rất lớn, chiến lược đại giảm, nhưng vết sẹo nam tử không dám đi cược, tên nhân loại này thật đáng sợ. La Thiên không có truy sát, tốc độ của hắn còn khó có thể đuổi kịp thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong ma tộc. Lại cùng tu vi bực này ma tộc cùng chết. Rất có thể là đồng quy vu tận hạ tràng. Ngoài ra, La Thiên tiêu hao hoàn toàn chính xác có chút lớn. Vừa rồi chín mai lôi bảo phù bảo tạc, chính hắn cũng bị tác động đến, chịu chút thương, nhưng chiến quả là kinh người. La Thiên lập tức chém giết 7 tên ma tộc. Hắn bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, cuối cùng được đến 5 cái đạo cụ chữ vật. 2 gã khác ma tộc đạo cụ chữ vật bất hạnh bị hủy, đem 5 cái đạo cụ chữ vật kiểm kê một phen, tính ra giá trị đại khái đạt tới 800.000 linh tinh. Một lần nhiệm vụ, La Thiên giàu có, giết người đoạt bảo, là nhanh nhất thu hoạch được tài nguyên phương thức, dễ dàng nghiện, không biết có bao nhiêu người bởi vậy sa đọa thành tà ma đạo phỉ. Việc ác bất tận, La Thiên khuyên bảo chính mình, không thể lạm sát kẻ vô tội, thủ vững bản tâm, nếu không cũng sẽ rơi vào tà đạo. Sau đó, La Thiên nghĩ lại chiến đấu mới vừa rồi, lôi bảo phù lần thứ nhất thực chiến. Chiến tích kinh người, đương nhiên, đây là đang dưới tình huống La Thiên sớm chuẩn bị, mới có hiệu quả bực này. Bình thường trong chiến đấu, chờ La Thiên khắc họa ra 9 mai lôi bảo phù, chỉ sợ chết sớm. Ngoài ra, La Thiên không thể cùng lúc khống chế quá nhiều lôi bảo phù. 9 mai đã là cực hạn, lôi bảo phù còn có thời gian hạn chế, khắc họa ra trong nháy mắt, uy lực mạnh nhất, sau đó dần dần suy yếu, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 5 ngày, liền sẽ tiêu tán. Thần khí tàn phiến bại lộ, bất quá không quan trọng, thần khí tàn phiến sự tình, trong thời gian ngắn sẽ không truyền ra, La Thiên đến lúc đó trở lại tiên tộc, ma tộc luôn không khả năng tới đoạt đi, coi như đằng sau phạm vi lớn truyền ra, La Thiên có lẽ đã rời đi tiên tộc, trở về nhân tộc, bạch, La Thiên trong tay xuất hiện một khối lưu ảnh ngọc, thôi động đằng sau, vừa rồi phát sinh qua một chút hình ảnh bày biện ra tới, La Thiên bảo lưu lại trước mặt. Đem phía sau chính mình chém giết ma tộc hình ảnh thanh trừ. Siêu, La Thiên bay vào chân trời, rời đi địa âm sơn, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, liên tục mấy tên ma tộc bị tru sát, lại thêm ma tộc tiểu đội vây quét La Thiên, kém chút toàn diệt, mặt khác ẩn núp ma tộc, có lẽ đều chiếm được tin tức, để La Thiên nhiệm vụ độ khó tăng lên. Thời gian 3 tháng, La Thiên chỉ bắt được một tên vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong ma tộc. Chiến lợi phẩm cũng ít đáng thương. Nhưng kỳ thật, 3 tháng có thể bắt được một cái nội ứng, ở trong mắt tiên tộc hiệu suất tính thật tốt, nhiệm vụ độ khó tăng lớn, ta nguy hiểm tại tăng lên, ma tộc có thể sẽ phái ra càng mạnh tới giết ta. La Thiên quyết định trở về tiên tộc, hắn đi vào điểm truyền tống, tiêu hao chút hứa linh tinh, liền trở về tiên tộc, tiên truyền đài, lịch luyện tiên cung, tiên tộc tiếp nhận hoặc kết toán nhiệm vụ địa phương, tiên tộc lãnh địa, bao quát lục đại tín ngưỡng chủng tộc. Bởi vậy nơi này nhiệm vụ số lượng 10 phần khổng lồ. Kết toán nhiệm vụ, La Thiên đi vào lịch luyện tiên cung. Trước mặt hắn là một tên hoa điểu tộc nữ chấp sự, tiến vào tiên tộc tu hành, biểu hiện tốt đẹp, liền có thể tiếp tục lưu lại tiên tộc. Còn muốn chút biện pháp, liền có thể tại tiên tộc nhậm chức. Nhiệm vụ này đã kết toán. Ngươi tên gì? Nữ chấp sự nghi ngờ nói. La Thiên, ngươi không phải đã chết rồi sao? Nữ chấp sự giật mình nhìn về phía La Thiên. Hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, trong nhiệm vụ người vốn chết đi, lại, khởi tử hoàn sinh, trở về, loại sự tình này dĩ vãng không phải là không có. Sau đó, nữ chấp sự thanh tra La Thiên nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Nàng nơi này có ghi chép, mặt khác kết toán nhiệm vụ tiên tộc, điểm cống hiến là số 0, cũng chính là một cái ma tộc nội ứng cũng không giết được. La Thiên tình huống đoán chừng cũng là như vậy đi, giết 15 tên ma tộc nội ứng, ôm ý nghĩ này. Nữ chấp sự nhận lấy kinh hãi, hai mắt mở to, một lần nữa xét lại La Thiên vài lần, La Thiên chém giết ma tộc, đều lấy xuống đầu lâu làm chứng cớ. Tại địa âm sơn mai phục địch nhân thời điểm, có hai tên ma tộc đầu địch nhân không có. La Thiên mang về thi thể nám đen, cũng là chứng cứ. Trừ cái đó ra, La Thiên còn cung cấp lưu ảnh ngọc ghi chép một ít hình ảnh. Chứng thực chém giết ma tộc đích thật là tiềm phục tại hoa điểu tộc nội ứng. Người thu hoạch được 17.200 điểm cống hiến. Nữ chấp sự lần nữa hít vào một hơi, nàng làm lâu như vậy, lần đầu gặp được một cái nhiệm vụ liền kiếm lấy kinh người như thế điểm cống hiến. Đằng sau La Thiên đi vào khu giao dịch, đem tuyệt đại bộ phận chiến lợi phẩm đổi thành linh tinh. Cứ như vậy, linh tinh có, điểm cống hiến cũng có. Hiện tại trên tay, tổng cộng có hơn 130 vạn linh tinh. La Thiên chưa từng như này giàu có qua. Đương nhiên, hắn cũng bốc lên phong hiểm, liên tục chu sát ma tộc nội ứng, dẫn tới ma tộc cường địch truy sát. Nếu như La Thiên chỉ là bình thường thông thiên cảnh sơ kỳ, chỉ sợ mất mạng hưởng dụng những linh tinh này. Trở lại trụ sở sau, La Thiên quyết định trắng trợn phung phí. Đầu tiên, hắn để Thiên Thư đem Thiên Ngục Diệt Lôi kiếm tăng lên tới thần cấp, hao phí 300.000 linh tinh. Tại tiên tộc, thần cấp kiếm pháp võ kỹ, giá cả đều là hơn 1 triệu linh tinh, quý giá có thể đạt tới 2 triệu linh tinh. La Thiên hối đoái Thiên Ngục Diệt Lôi kiếm, hao phí 360.000 linh tinh, giờ phút này tiêu hao 300.000 linh tinh, tương đương với hơn 600.000 linh tinh liền đạt được một môn thần cấp kiếm pháp. Cái này cũng chưa tính, bình thường hối đoái thần cấp kiếm pháp cần thiết đại lượng điểm cống hiến. Thiên Thư, Chí Âm Băng Lôi thể, có thể hoàn thiện tới trình độ nào? La Thiên lại suy tính tới công pháp luyện thể, Thiên Thư tiêu hao vài trang năng lượng đạt được kết quả. Chí Âm Băng Lôi thể, có thể miễn cưỡng tăng lên tới thần cấp, nhưng ở trong thần cấp công pháp luyện thể không tính xuất sắc. Bởi vậy tăng lên tới đế cấp thượng phẩm nhất có lời. Tốt, vậy liền tăng lên tới đế cấp thượng phẩm. Tiêu hao 150.000 linh tinh, La Thiên đạt được ưu hóa tăng lên, Chí Âm Băng Lôi thể. Chương 1216, Điếu Tiên Hà Thịnh Hội ưu hóa sau khi tăng lên Chí Âm Băng Lôi thể, phẩm giai đế cấp thượng phẩm, so với trước một cái phiên bản, cải biến địa phương có thật nhiều. La Thiên cần một lần nữa thuần thục một lần, giải quyết kiếm pháp cùng công pháp luyện thể. La Thiên trong tay còn có hơn 80 vạn linh tinh. Thiên Thư, đem Thiên Hồng Quyết, phía sau mấy tầng, toàn bộ hoàn thiện thành thích hợp nhân tộc tu luyện, đem Cực Âm Hàn Nguyên Công, Võ Đế Thiên nội dung thôi diễn đi ra, còn có bí thuật, Lôi Phù, cũng hoàn thiện tăng lên. La Thiên dứt khoát đem tự thân võ kỹ công pháp cùng bí thuật duy nhất một lần toàn bộ giải quyết, Thiên Hồng Quyết, hoàn thiện sửa chữa, hao phí 170.000 linh tinh, Cực Âm Hàn Nguyên Công, Võ Đế Thiên nội dung, 150.000 linh tinh, bí thuật, Lôi Phù, vốn là rất chân quý, tại tiên tàng điện thần cấp bí thuật chi thuộc hạ tại đỉnh tiêm, hao tốn không đến 100.000 linh tinh hoàn thiện tăng lên, bí thuật uy lực mạnh hơn, tiếp cận thần cấp bí thuật. Làm xong những này, La Thiên trong tay còn có gần 500.000 linh tinh, lưu làm bình thường sử dụng. Thùng thùng, phía ngoài cung điện truyền đến tiếng đập cửa. Có chuyện gì? La Thiên đã thấy người tới là Lý Hoàn Sơn. Thật là ngươi? Lý Hoàn Sơn một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú về phía La Thiên, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, sau đó nói, nghe nói ngươi cùng Trang Diệu Anh cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, chết tại ma tộc nội ứng trong tay, ngươi sống thế nào lấy trở về? Lúc trước hắn thật sự cho rằng La Thiên chết rồi, giống La Thiên thiên tài tuyệt thế như vậy, vừa tiến vào tiên tộc không lâu, chết bởi ma tộc trong tay, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Đằng sau hắn cảm thấy việc này có kỳ quặc, rất có thể là Trang Diệu Anh bọn người hại La Thiên. Lý Hoạt Sơn chuẩn bị đợi ngày sau chính mình có năng lực, liền đi điều tra La Thiên nguyên nhân cái chết, cũng coi như báo đáp ân tình. Không nghĩ tới, La Thiên bỗng nhiên còn sống trở về. Về phần hắn vì sao hoài nghi Trang Diệu Anh, là bởi vì Lý Hoàn Sơn phát hiện, Đông Mã Mi cùng Trang Diệu Anh gần nhất đi gần, lo lắng Đông Mã Mi giật dây. Lý Hoạt Sơn đoán đúng một bộ phận, Trang Diệu Anh xuống tay với La Thiên, có Đông Mã Mi nguyên nhân, chủ yếu hơn hay là tự thân, cũng không trách Lý Hoàn Sơn đoán không ra những thứ này. Lúc trước tại diễn võ không gian, La Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Trang Diệu Anh thời điểm, cũng rất buồn bực, không biết nơi nào đắc tội người này, giết sạch địch nhân, liền còn sống, La Thiên cười nói, Lý Hoạt Sơn coi là La Thiên đang nói đùa, không có đem lời này coi là thật. Còn có 2 tháng, Điếu Tiên Hà Thịnh hội lại bắt đầu. La Huynh tham gia sao? Lý Hoàn Sơn cảm thấy rất hứng thú nói. Điếu Tiên Hà Thịnh hội. Câu cá sao? La Thiên trước đó nghe nói qua 1-2 lần. Không có quá để ở trong lòng. Người thế mà không biết. Điếu Tiên Hà Thịnh hội. Cụ thể tới nói. Ân, Lý Hoàn Sơn rất là giật mình. La Thiên vẫn là trước sau như một. Đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Bất quá, La Thiên nói tới câu cá. Cùng trên ý nghĩ tựa hồ rất tiếp cận, có thể luôn cảm giác nói thành câu cá liền rất cấp thấp. Có thể hiểu thành, thả câu hoạt động, không phải là câu cá. Chúng ta hay là xưng là Điếu Tiên Hà Thịnh hội đi. Lý Hoàn Sơn không muốn ở trên câu cá xoắn suýt, là La Thiên giới thiệu tương quan nội dung. Đây là tiên tộc nội bộ long trọng nhất, ban thưởng phong phú nhất thịnh hội, thỏa mãn tư cách tham dự. Cơ bản cũng sẽ không bỏ lỡ hoạt động này. Ồ, một cái câu cá hoạt động. Lợi hại như vậy, La Thiên lập tức hứng thú, nghe đồn, đây là tiên tộc vị kia mạnh nhất, tiên thiên thần linh, khai sáng hoạt động, ngay từ đầu là tiên tộc thần linh ở giữa tranh tài. Về sau càng phát ra lớn mạnh, diễn biến thành bây giờ tình huống, tiên thiên thần linh, La Thiên nghe được 4 chữ này, tâm thần không khỏi chấn động, hắn là đến tiên tộc về sau, mới hơi hiểu rõ tiên thiên thần linh hàm nghĩa, tiên thiên thần linh là vũ trụ cổ xưa nhất một nhóm thần linh. Danh xưng từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại, sừng sững thần vực đại lục chúng thần đỉnh điểm, toàn bộ thần vực đại lục tiên thiên thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tiên tộc liền có 1 vị. Tiên tộc tiên thiên thần linh dáng dấp ra sao? La Thiên hỏi. Không rõ ràng. Vị kia tiên thiên thần linh đã có 1 vạn năm chưa từng xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Lý Hoàn Sơn lắc đầu. 1 vạn năm đối với La Thiên mà nói thật sự là quá lâu. Nhưng đối với tiên thiên thần linh mà nói, 1 vạn năm rất ngắn. Trước mắt, Điếu Tiên Hà Thịnh hội tham dự tiêu chuẩn là thông thiên cảnh trở lên, bán thần phía dưới, vô cực cảnh tại tiên tộc địa vị đồng dạng, lại số lượng đông đảo, không có khả năng đều tham gia, mà nắm giữ thần lực, liền hoàn toàn ở vào một tầng khác, cùng thông thiên cảnh võ đế tranh tài, lộ ra lấy lớn hiếp nhỏ. La Huynh muốn tham gia mà nói, chúng ta bây giờ đi luyện tập một cái đi. Lý Hoàn Sơn đề nghị, hắn cũng sẽ không thả câu. Trên thực tế, tại cái này võ đạo vi tôn thế giới, biết thả câu rất ít. Điếu Tiên Hà Thịnh hội ban thưởng phong phú, chỉ cần tham gia, cơ bản sẽ không công mà lui. Cho nên tinh khiết tân thủ cũng sẽ tham gia. La Thiên gật đầu đồng ý, thả câu phương diện kỹ xảo, hắn hoàn toàn không hiểu. Ít nhất phải đem cơ bản nhất thăm dò rõ ràng, miễn cho đến lúc đó mất mặt, rời đi trụ sở sau. La Thiên cùng Lý Hoàn Sơn rời đi trụ sở, hướng càng bên ngoài mà đi. Không bao lâu, bọn hắn nhìn thấy một chỗ hồ nước, chu vi đầy người bầy, đều là tại thả câu. 2 người đuổi tới càng xa một chỗ hồ nước, người hơi thiếu điểm, lấy người tu hành thông minh, rất nhanh liền có thể nắm giữ tuyệt đại đa số kỹ xảo. Lại lần nữa tay đến tinh thông, La Thiên trong 1 ngày, câu được hơn 30 con cá, lại toàn bộ phóng sinh, không phải vậy lấy đám người trình độ. Cá trong hồ này sớm mất, nhưng đây chỉ là phổ thông thả câu. 2 tháng sau, Điếu Tiên Hà Thịnh hội thả câu địa điểm. Không phải bình thường, quen thuộc câu cá kỹ xảo về sau. La Thiên liền trở về, căn cứ hắn tại hồ nước phụ cận thả câu chỗ nghe thấy. Điếu Tiên Hà Thịnh hội, không phải đơn giản thả câu, cùng thực lực bản thân có liên quan. Cho nên còn lại 2 tháng, La Thiên dùng để tăng thực lực lên. Đương nhiên, La Thiên bản thân đối với thịnh hội này chưa từng có cao kỳ vọng. Điếu Tiên Hà Thịnh hội người tham dự là đông đảo thông thiên cảnh võ đế, nơi này chính là tiên tộc, cường giả như mây, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, huống chi một chút uy tín lâu năm tiên tộc tham dự mấy chục lần Điếu Tiên Hà Thịnh hội. La Thiên thực lực tu vi đặt ở trong bọn người tham dự này không có một chút ưu thế, cho nên hắn không có trông cậy vào chính mình có thể thêm ra màu xếp hạng cao bao nhiêu. Chỉ cần thu hoạch rất tốt là được rồi. Tham gia Điếu Tiên Hà Thịnh hội đằng sau, La Thiên tiến vào tiên tộc liền có hơn 4 năm, đầy 5 năm đằng sau, hắn sẽ chọn rời đi. Thời gian 2 tháng này, La Thiên một mực tại tu luyện thần cấp công pháp, cực âm hàn nguyên công, ngẫu nhiên vẽ tranh lôi bảo phù. 2 tháng trôi qua rất nhanh, tiên tộc 100 năm một lần Điếu Tiên Hà Thịnh hội, rốt cục đến. La Thiên cùng Lý Hoàn Sơn cùng một chỗ, theo cuồn cuộn đám người, hướng tiên tộc nội bộ mà đi. Điếu Tiên Hà Thịnh Hội cuối cùng đã tới. Trăm năm mài một kiếm, lần này ta muốn xông vào 500 tên trong vòng. Liền ngươi, ngoan ngoãn ở tại 1.000 tên về sau đi. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, sục sôi phấn khởi. La Thiên đến tiên tộc lâu như vậy, lần thứ nhất kinh lịch như vậy thịnh đại hoạt động, cũng bị kéo theo đứng lên. Đối với Điếu Tiên Hà Thịnh Hội sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. La Thiên, đột nhiên, sau lưng truyền đến Đông Mã Mi kinh hãi tiếng kêu. Siêu, Đông Mã Mi vội vàng bay đến La Thiên bên cạnh, hai mắt mở to, cẩn thận quan sát La Thiên. Cuối cùng nàng xác nhận, đây quả thật là La Thiên. Có thể La Thiên không phải đã chết rồi sao? Trang Diệu Anh chính miệng nói cho nàng biết, tại sao có thể có sai? Ngươi làm sao còn sống? Đông Mã Mi tới gần, truy vấn La Thiên, nàng thực sự khó mà tin được. Trang Diệu Anh các loại mấy tên tiên tộc tự mình xuất thủ. La Thiên thế mà còn có thể sống sót, mạng của người này cũng quá cứng rắn đi. La Thiên liếc nàng một cái, một chữ đều không có về. Tiếp tục tiến lên, ta phải đi nói cho Trang Diệu Anh. Đông Mã Mi vội vàng rời đi. Chương 1217, La Huynh, có chuyện hào hào nói. Đám người phi hành hơn nửa canh giờ, lượn quanh cái vòng luẩn quẩn, rốt cục tới gần Tiên Hà. Oanh bành bành bành, xa xa đám người nghe được liên miên bất tuyệt ầm ầm tiếng vang, thể nội linh khí không khỏi rung động. Tầm mắt phía trước ngập trời linh khí cùng màu trắng sương mù sóng quay cuồng không thôi, phảng phất bên trong cất giấu man hoang cự thú đang thét gào gào thét, đang kịch liệt chém giết. Còn chưa nhìn thấy Tiên Hà, đám người liền bị cuộc chiến này thế cho kinh trụ. Đó chính là Tiên Hà. La Thiên hai mắt xuyên thấu linh khí nồng nặc hơi nước cùng phong bạo, nhìn thấy một đầu phảng phất dài vô hạn màu trắng cự long chiếm cứ tại trên đại địa. Tiên Hà rộng lớn vô biên, tựa hồ không có cuối cùng. Màu trắng sóng lớn có khi có thể xông lên vạn mét độ cao, tản mát ra mạnh mẽ nồng đậm thiên địa linh khí. Phủ cận kia hiệu quả tu luyện so tu luyện linh tháp còn tốt hơn. Theo tới gần, đám người dần dần nhìn thấy Tiên Hà diện mạo. Tất cả đều cư thế tại nguyên chỗ. Ở chỗ này hơn 1.000 tên kẻ ngoại lai, cơ hồ đều là lần thứ nhất mắt thấy Tiên Hà. Con sông này siêu việt bọn hắn dĩ vãng tất cả nhận biết, mênh mông cuồng bạo, rung động tâm thần. Tiên Hà rất nguy hiểm a, nếu là không cẩn thận rơi vào sẽ chết người đấy đi. Một tên Thanh Lân tộc thông thiên cảnh sơ kỳ nam tử lo lắng nói. Ha ha, lo lắng rơi xuống, còn tới làm gì? Một tên tiên tộc nữ tử khinh thường cười lạnh, còn lại mấy tên tiên tộc cũng cười cười. Đối với những kẻ ngoại lai này, tiên tộc đáy lòng cuối cùng có chút xem thường, nhất là Điếu Tiên Hà Thịnh Hội, hẳn là chỉ có bọn hắn tiên tộc mới tham ngộ cùng. Kẻ ngoại lai có tư cách gì? Kẻ ngoại lai bị tiên tộc chế giễu, không dám phản bác, tự thân cũng cảm thấy mất mặt hổ thẹn, cùng tiên tộc chênh lệch quá lớn. Tiên Hà là tiên tộc một chỗ thần bí chi địa, sông này xuyên qua toàn bộ tiên tộc bí cảnh, sâu không lường được, có người nói Tiên Hà thông hướng địa ngục, bất quá ai cũng không có chân chính đến qua Tiên Hà dưới đáy. Lý Hoàn Sơn cảm thán, tiên tộc tiên thiên thần linh đâu? La Thiên nói, ai biết được. Đông Mã Mi tìm được Trang Diệu Anh bọn người, nói cho bọn hắn chính mình vừa rồi nhìn thấy La Thiên. Đông Mã Mi, ngươi hoa mắt à? Trang Diệu Anh cười nói, đúng đấy. La Thiên khẳng định chết rồi, nếu là hắn còn sống, ta đợi chút nữa liền nhảy vào trong Tiên Hà tắm rửa. Mấy tên khác tiên tộc nói, lúc đó tại Địa Âm Sơn, La Thiên thế nhưng là đối mặt 8 tên ma tộc, ngay cả bọn hắn 5 cái đều chỉ có chạy trốn mệnh, lại còn chết một cái, những người còn lại đều bị thương, gần nhất mới khỏi hẳn. Ma tộc đối với địch nhân muốn bao nhiêu tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn. La Thiên tuyệt không đường sống, ta sẽ không nhìn lầm. Nhất định là La Thiên. Đông Mã Mi lúc ấy quan sát La Thiên hồi lâu, xác định chính mình không có nhìn lầm, lại tiến vào tiên tộc trong 1.000 người, liền một cái nhân tộc. Vậy ngươi mang bọn ta đi xem một chút. Trang Diệu Anh cảm thấy một chút bất an. Chỉ chốc lát sau, bốn người bọn họ liền thấy La Thiên, từng cái trợn to tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía La Thiên. Đã lâu không gặp, La Thiên bỗng nhiên quay người, hướng về phía bốn người lên tiếng chào. Lần này bọn hắn triệt để tin tưởng Đông Mã Mi. Bốn người như gặp phải sét đánh, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cuối cùng kế hoạch của bọn hắn vẫn là thất bại. La Thiên không có chết, có thể La Thiên là như thế nào sống sót? Đám người nghĩ không ra bất kỳ giải thích nào. La huynh thế mà còn sống, thật sự là quá tốt. Lúc ấy chúng ta cho là ngươi chết chắc, tự trách rất lâu. Trang Diệu Anh làm bộ nói, ngay sau đó, hắn âm trầm hai con ngươi nhìn chăm chú La Thiên hai mắt, tản mát ra vô hình áp bách, dò hỏi, ta rất hiếu kỳ La Huynh là thế nào chạy thoát, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, ngươi đoán. La Thiên cười ha hả nói, Trang Diệu Anh bọn người cái trán gân xanh nhảy lên, hận không thể đem La Thiên miệng đập nát. La Thiên, ngươi còn sống, một đạo nhẹ nhàng dễ nghe, hơi có vẻ thanh âm băng lãnh truyền đến, chính là Thu Hoàn Uyển. Trang Diệu Anh bọn người, đều là Thu Hoàn Uyển người theo đuổi, lập tức chỉnh lý hình tượng, lộ ra ấm áp ý cười, hướng Thu Hoàn Uyển vấn an. Bất quá Trang Diệu Anh bén nhạy phát giác được, Thu Hoàn Uyển nếu như không chú ý La Thiên mà nói, là không thể nào đạt được La Thiên chết tin tức. Hắn chưa bao giờ thấy qua Thu Hoàn Uyển sẽ như vậy chú ý cái nào đó nam tử. Kỳ thật, Thu Hoàn Uyển lúc trước biết được La Thiên sáng linh cung kinh người thành tích về sau, liền muốn tự mình gặp La Thiên, hiểu rõ tường tình, một mực không có nhìn thấy, nàng mới như vậy chú ý La Thiên. La Thiên, ta khuyên ngươi hay là từ thực đưa tới, hẳn là ngươi cùng ma tộc có cấu kết, cho nên bọn hắn thả ngươi. Trang Diệu Anh lập tức hướng La Thiên trên thân dội nước bẩn, muốn cải biến Thu Hoàn Uyển đối với La Thiên ấn tượng. Ha ha, cho các ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. La Thiên khẽ cười một tiếng, Trang Diệu Anh cười nhạo, chính mình nói đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không thu hồi. Lúc này, hắn nhìn thấy La Thiên lấy ra một khối lưu ảnh ngọc, đem nó thôi động, một màn ánh sáng bắn ra đến giữa không trung. Phía trên hình ảnh để Trang Diệu Anh bọn người nhìn rất quen mắt. Thu Hoàn Uyển liếc mắt liền thấy trong tấm hình, có hai cái ma tộc tiểu đội, chung 13 người. Trang Diệu Anh bọn bốn người cũng nhìn thấy, bọn hắn trái tim đột nhiên nhảy một cái, sắc mặt trắng bệch, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. La Thiên thế mà ghi chép ngay lúc đó hình ảnh, bọn hắn ngụy trang thành ma tộc, chuẩn bị đánh giết La Thiên, đây là đủ để định tội chết chứng cứ, mặc dù bọn hắn làm ngụy trang, nhưng khi đó bị 7 tên ma tộc truy sát, bọn hắn dưới tình thế cấp bách bại lộ một chút tiên tộc thủ đoạn, đủ để chứng minh thân phận của bọn hắn, tiên tộc thật muốn tra, có nhiều như vậy chứng cứ, tuyệt đối có thể tra ra chân tướng. La Huynh, có chuyện hào hào nói. Trang Diệu Anh vội vàng đến gần, chụp vào La Thiên trong tay lưu ảnh ngọc, nhưng rơi xuống cái không. La Thiên đã đem lưu ảnh ngọc thu hồi, cùng ma tộc cấu kết. Thu Hoàn Uyển sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía La Thiên, vừa nhìn về phía Trang Diệu Anh bọn người, cảm giác không đúng kình. Không có việc gì, ta nói đùa mà thôi, La Huynh tuyệt không có khả năng cấu kết tiên tộc. Trang Diệu Anh miễn cưỡng vui cười, liền xem như ta cấu kết ma tộc, La Thiên huynh đệ cũng không có khả năng làm như vậy. Trang huynh, ngươi trò đùa này quá mức. Mấy người còn lại cũng rối rít nói, bọn hắn giờ phút này tâm hoảng ý loạn, chỉ cần La Thiên lên án bọn hắn mưu sát, cũng giao ra những chứng cớ này, mấy người bọn hắn liền xong rồi. Thu Hoàn Uyển cảm giác những người này có chút kỳ quái. Không có đi quản, ngươi còn sống liền tốt, nếu không liền bỏ qua điếu tiên hà thịnh hội. Thu Hoàn Uyển cười nhạt một tiếng liền đi xa. Đối với lần này thịnh hội càng mong đợi, hai người lần thứ nhất gặp nhau, nàng bị La Thiên cứu, đằng sau Thư Sơn khảo nghiệm, La Thiên đại triển thân thủ, rung động toàn trường, sáng linh cung La Thiên chiến tích, khiến cho Thu Hoàn Uyển lần nữa giật mình, trong nội tâm nàng dù sao cũng hơi không cam lòng, mà lần này điếu tiên hà thịnh hội, chính là nàng lật về một ván cơ hội, nàng nhất định phải để La Thiên lau mắt mà nhìn. Siêu siêu siêu, đột nhiên, phương xa mênh mông thần uy cuốn tới, hoa mỹ hào quang tràn ngập chân trời, từng vị vĩ ngạn thần linh đến, bay xuống ở trên không trung 10.000 mét một tòa trắng ngọc tiên trong cung. La Thiên nhìn về phía phương xa, tâm thần chấn động, vừa tới tiên tộc thời điểm, hắn lần thứ nhất gặp được thần linh, mà lần này, hắn gặp được hơn 10 vị thần linh, thật nhiều thần linh, trời ạ, nhiều như vậy thần, đây chính là tiên tộc. Bốn phía từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn tuy là tín ngưỡng tiên tộc, cũng tại tiên tộc phạm vi lãnh địa, nhưng nhìn thấy như thế hình ảnh, như cũ nội tâm rung động, khó mà bình phục. Bái kiến thần linh đại nhân, thần cảnh phía dưới tất cả mọi người hành lễ. Chương 1218, tiên hà thả câu tiên tộc bỗng nhiên có hơn 10 vị thần linh đến. Trong đó có lẽ còn có địa vị cực cao tồn tại. Ở đây tất cả thần cảnh phía dưới người tu hành tất cả đều cung kính hành lễ. Những này thần linh cũng chỉ là tiên tộc một bộ phận. La Thiên đáy lòng cảm thán. Đây chính là thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong. Nhân tộc so sánh cùng nhau, thật quá nhỏ bé. Mặt khác, từ điếu tiên hà thịnh hội trình diện thần linh số lượng, có thể chứng minh hoạt động này coi trọng trình độ. Thư Sơn khảo nghiệm thời điểm, chỉ có một vị thần linh trình diện, từ đầu tới đuôi nói một câu nói, điếu tiên hà thịnh hội sắp bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Một vị thần linh thanh âm, từ vạn mét trên bầu trời tiên cung truyền đến, phía dưới đám người ngay cả là ai nói đều không thể phán đoán. Tất cả mọi người lập tức hành động, phảng phất thần linh mà nói, chính là không thể cãi lại thánh chỉ. Tất cả người tham dự, tới đây nhận lấy cần câu. Nơi xa có một tên tiên tộc chấp sự hô to, La Thiên nhận lấy một cây, phát hiện cần câu này rất không bình thường, liền độ cứng rắn mà nói, dưới thần linh không cách nào phá hủy, hắn chân nguyên rót vào trong đó, cảm giác không gì sánh được thông thuận, một tia trở ngại đều không có, loại thể nghiệm này so sử dụng thánh khí còn muốn thoải mái dễ chịu. Không chỉ có như vậy, cần câu còn trong nháy mắt phóng xuất ra một tầng vòng phòng hộ, đem La Thiên bao khỏa ở bên trong. Tiên tộc cần câu cá, sợ là làm được thần vực đại lục thứ nhất, mà đây cũng là bởi vì điếu tiên hà thịnh hội. Trang Diệu Anh đi vào La Thiên bên cạnh, thấp giọng nói, La Thiên, chúng ta cũng không quanh co lòng vòng, khối kia lưu ảnh ngọc, ngươi nói cái giá đi, 300,000 linh tinh. La Thiên nói, Trang Diệu Anh sửng sốt một chút, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, tốt, tại nhân tộc loại địa phương cấp thấp nghèo kiết hủ lậu kia. 300,000 linh tinh đối với thông thiên cảnh sơ kỳ mà nói, là một bút kinh người khoản tiền lớn. Tiên tộc khác biệt, Trang Diệu Anh thân thế càng là không đơn giản, trong tay hắn liền có hơn 30 vạn linh tinh, dùng cái giá tiền này hóa giải nguy hiểm, tuyệt đối có lời. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Trang Diệu Anh lấy ra một cái cỡ nhỏ đạo cụ chữ vật, đem 300,000 linh tinh chứa vào, giao cho La Thiên. La Thiên cũng tại đồng thời đem lưu ảnh ngọc cho hắn, hay là Trang huynh khẳng khái, hoa 300,000 linh tinh mua một khối lưu ảnh ngọc. La Thiên khóe miệng khẽ nhếch, hừ. Trang Diệu Anh hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, chứng cứ tiêu trừ, hắn cũng liền không sợ La Thiên, ta chỗ này còn có rất nhiều, có muốn không? 200,000 linh tinh một khối. La Thiên lại lấy ra rất nhiều lưu ảnh ngọc, Trang Diệu Anh thần sắc liền giật mình, chợt kịp phản ứng. Hắn vội vàng lấy ra mua được lưu ảnh ngọc, đem nó thôi động, một màn ánh sáng triển khai, phía trên lại là không có cái gì. Ngươi, Trang Diệu Anh lửa giận dâng lên, La Thiên bán cho hắn, lại là một khối phổ thông lưu ảnh ngọc. Hắn bởi vì quá mức vội vàng lo lắng, mới vừa rồi không có thôi động, kiểm tra thật giả, loại này lưu ảnh ngọc, giá bán không cao hơn 10,000 linh tinh. Hắn lại hao tốn 300,000, không cần được rồi. La Thiên thu hồi lưu ảnh ngọc, hướng tiên hà tới gần. Tiên hà sóng lớn mãnh liệt kinh người, giống như vô cùng vô tận hung mãnh yêu thú tại băng đằng. Tu vi thấp hơn thông thiên cảnh, tới gần tiên hà bên cạnh, rất có thể ngoài ý muốn nổi lên, rơi vào trong tiên hà. La Thiên nhìn chăm chú tiên hà, trong hai mắt một vòng màu tím hoa văn lấp lóe ánh sáng nhạt, nhưng cũng chỉ có thể xuyên thấu mấy trăm mét khoảng cách. Chỗ càng sâu tình huống không cách nào quan trắc, chỉ là ẩn ẩn cảm giác rất nguy hiểm. Tiên hà mấy trăm mét chiều sâu, La Thiên quan trắc đến loài cá, cùng với khác sinh vật trong nước, tu vi đại khái đều tại vô cực cảnh tả hữu. La Thiên, ngươi đến cùng muốn như thế nào, mới bằng lòng giao ra khối kia lưu ảnh ngọc? Trang Diệu Anh lại tới, không có cách, ai bảo La Thiên nắm mấy người bọn hắn nhược điểm, coi như bị lừa 300,000 linh tinh, vẫn như cũ đến khách khách khí khí. La Huynh, chỉ cần ngươi chịu giao ra khối này lưu ảnh ngọc, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại nhằm vào ngươi, thậm chí nguyện ý giúp ngươi. Không sai, giao ra khối này lưu ảnh ngọc, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Tại tiên tộc chúng ta bảo kê ngươi, mấy tên khác tiên tộc cũng tới đàm luận, bọn hắn hiện tại là hối hận muốn chết. Lúc trước vì sao muốn đáp ứng Trang Diệu Anh, gặp đủ loại đả kích, sự tình không có khô thành, nhược điểm còn đã rơi vào La Thiên trong tay. Chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời, khối này lưu ảnh ngọc liền không tồn tại. La Thiên thản nhiên nói, hắn cũng không muốn trêu chọc tiên tộc, lại không lâu sau liền sẽ rời đi, bởi vậy sẽ không làm quá mức. Sau đó thời gian ngắn ngủi, những người này ngoan ngoãn nghe lời, chuyện này coi như xong. Nhưng Trang Diệu Anh bọn người không tin La Thiên, nhất định phải tiêu hủy khối kia lưu ảnh ngọc. Đúng rồi, các người tại sao muốn hại ta, nói nghe một chút. La Thiên đối với Trang Diệu Anh địch ý cảm thấy không hiểu thấu. Mấy người trầm mặc mấy hơi. Thu Hoàn Uyển là của ta, ngươi không có khả năng đạt được nàng. Trang Diệu Anh cuối cùng cắn răng mở miệng. La Thiên cảm thấy im lặng, lại là cái này, hắn cũng không biết Trang Diệu Anh đang theo đuổi Thu Hoàn Uyển. Thật là hồng nhan họa thủy a. Việc đã đến nước này, La Thiên cũng lười giải thích, giảng một chút Điếu Tiên Hà Thịnh Hội tình huống đi. La Thiên nói, Điếu Tiên Hà Thịnh Hội, dùng căn này cần câu từ trong Tiên Hà câu ra cái gì sinh vật, đều có thể hối đoái tương ứng điểm tích lũy, dùng cho mua sắm đặc thù vật phẩm, nhưng Tiên Hà không phải phổ thông dòng sông. Điếu Tiên Hà Thịnh Hội tiếp tục 3 ngày thời gian, mỗi lần thịnh hội, chí ít một nửa trở lên người dự thi, câu được chiến lợi phẩm sẽ không vượt qua 3 cái. Trong Điếu Tiên Hà nước sông ẩn chứa các loại năng lượng, bởi vậy cuồng bạo hỗn loạn, mấy tên tiên tộc ngươi một lời ta một câu, để La Thiên cái này hoàn toàn không biết gì cả người mới hiểu rõ đến rất nhiều tình huống. Cách đó không xa Lý Hoàn Sơn thân thể hướng bên này nghiêng nghe lén lấy, La Huynh quá lợi hại, thế mà để mấy vị này tôn quý tiên tộc cho hắn giảng giải. Lý Hoàn Sơn khâm phục không thôi, hơn 1.000 người đến, đại đa số đều rất khó cùng tiên tộc đáp lời. Điếu Tiên Hà Thịnh Hội chân chính nhân vật chính là những cái kia tham gia mấy chục lần uy tín lâu năm thông thiên cảnh cường giả. Ngươi lần thứ nhất tham gia, lại vừa đột phá thông thiên cảnh, câu đi lên chiến lợi phẩm đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 3 cái. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể một mực lưu tại tiên tộc, trăm năm về sau lại tham gia, tình huống lại khác biệt. Trang Diệu Anh không ngừng ám chỉ La Thiên. Bọn hắn có thể giúp La Thiên một mực lưu tại tiên tộc, còn có thể cho La Thiên giới thiệu tiên tộc thả câu đại sư. Lúc này, một tên đầu đội mũ rộng vành tiên tộc lão giả đi vào Trang Diệu Anh bên cạnh, lấy ra một tờ cái ghế tọa hạ, dọn xong tư thế, chờ đợi thịnh hội bắt đầu. Ngư Tiên Ông, Trang Diệu Anh một chút nhận ra, cảm thấy ngạc nhiên, phụ cận một chút tiên tộc cũng nhao nhao nhìn qua, người này rất lợi hại phải không? La Thiên quan sát một chút, phát hiện người này thường thường không có gì lạ, phảng phất là một kẻ phàm phu tục tử, mà điều này khiến cho hắn hiếu kỳ. La Thiên hai mắt có thiên nhãn bộ phận năng lực, hắn còn có được thần cấp cảm giác lực, làm sao cũng không trở thành cái gì đều quan sát không ra. Tính lợi hại đi, tham gia qua 50 lần trở lên Điếu Tiên Hà Thịnh Hội, có 20 lần đoạt được 3 vị trí đầu, còn có 20 lần, 1.000 tên dựa vào sau. La Thiên có chút kinh ngạc lại nhìn người này vài lần. Có thể đánh nhập 3 vị trí đầu, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, nhưng vì cái gì lại có mấy chục lần xếp hạng 1.000 dựa vào sau? Phát huy thất thường, cũng không trở thành ba động lớn như vậy. Đông, đột nhiên, vạn mét không trung quang hà sáng chói trong tiên cung, truyền ra một tiếng chấn động cửu tiêu chuông vang. Tiên hà thả câu, bắt đầu, chương 1219, đem mồi cá của ta lấy ra. Tiên hà thả câu, bắt đầu, trong lúc nói vang lên trong nháy mắt. Tiên hà một bên tất cả người tham dự, thôi động, tiên linh can, ông, một tầng màu trắng vòng phòng hộ lan tràn ra, đem La Thiên bao phủ, ngăn cản đến từ tiên hà quấy nhiễu. Đồng thời, từ tiên linh can phía trước, lan tràn ra một đầu to bằng ngón tay xám trắng chân nguyên tuyến. Tiên hà thả câu, là tại dưới tình huống sử dụng đặc thù cần câu, dùng chân nguyên ngưng tụ thành tuyến, câu lấy con mồi, bởi vì, tiên linh can, đặc thù. Ngưng tụ ra chân nguyên tuyến sẽ càng thêm cứng cỏi, nhưng tu vi cao, vẫn như cũ càng chiếm ưu thế. Từng đầu chân nguyên tuyến, rơi vào trong tiên hà, tại người thả câu khống chế dưới, đi, bắt, con mồi, hô hô, tiên hà nước mãnh liệt hỗn loạn, chân nguyên tuyến tiến vào bên trong, bị quấy bốn chỗ lắc lư, cần người thả câu hao phí tinh lực đi điều khiển, nếu như đúng tinh tế điều khiển độ chênh lệch, nơi này thì khó rồi. La Thiên còn phát hiện, hắn đem tinh thần lực rót vào tiên linh can lúc, chân nguyên tuyến phảng phất thành hắn cảm giác xúc tu, chân nguyên tuyến tình huống xung quanh, La Thiên có thể đại khái cảm giác được, hắn lập tức liền quan sát được, phụ cận liền có một đầu tứ nhãn ngân ngư, hưu, chân nguyên tuyến phi tốc kéo dài mà đi, đem tứ nhãn ngân ngư buộc chặt, tứ nhãn ngân ngư còn muốn giãy giụa, đáng tiếc thực lực quá yếu, chân nguyên tuyến kéo về, tứ nhãn ngân ngư câu được đi lên. Đây là La Thiên kiện thứ nhất chiến lợi phẩm, cũng cơ hồ tại đồng thời, bốn phía rất nhiều người đều thành công câu được một con cá. Tựa hồ rất đơn giản, các ngươi nói Điếu Tiên Hà Thịnh Hội độ khó rất lớn. Là chỉ cái gì? La Thiên hỏi thăm bên cạnh Trang Diệu Anh. Trang Diệu Anh nhìn La Thiên rất không vừa mắt, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng giờ phút này không thể không giải đáp La Thiên vấn đề. Vừa mới bắt đầu liền bị chúng ta câu đi lên con mồi. Đều là linh trí, thực lực thấp kém, tiếp xuống liền không có đơn giản như vậy. Ngoài ra, trong tiên hà con mồi là có hạn, khi chiều sâu 300 mét trong vòng con mồi cũng bị mất. Cũng chỉ có thể câu lấy tiên hà chỗ càng sâu con mồi. Điếu tiên hà thịnh hội người tham dự rất nhiều. Vừa mới bắt đầu, đám người chân nguyên tuyến đều tại tiên hà 300 mét trong vòng chiều sâu. Mảnh khu vực này con mồi, tu vi đều là vô cực cảnh tả hữu. Nhưng theo đợt thứ nhất thu hoạch đằng sau, 300 mét chiều sâu trong vòng con mồi số lượng chợt giảm. Trước mặt mọi người nhiều người thả câu chân nguyên tuyến lần nữa tiến vào tiên hà. Lần này liền không có dễ dàng như vậy câu được con mồi. La Thiên cũng không có tìm tới. Hắn khống chế chân nguyên tuyến. Ở trong tiên hà du tẩu tìm kiếm. Hắn chỉ có thể cảm ứng được chân nguyên tuyến phương viên mấy chục mét phạm vi. Liền như là thân hãm đêm tối. Trong tay chỉ có một cây ngọn nến. Có thể nhìn thấy bốn bề tình huống. Càng xa xôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì. La Thiên tìm kiếm sau một hồi. Tìm tới một đầu màu xanh lá quái ngư. Nhưng ở đồng thời. Phụ cận có ba bốn đầu chân nguyên tuyến lao đến, cướp đoạt màu xanh lá quái ngư. La Thiên thiếu kinh nghiệm, không ngờ tới loại tình huống này, con mồi bị một tên thông thiên cảnh hậu kỳ thả câu lão thủ đạt được. Cạnh tranh trong nháy mắt liền kịch liệt, thả câu độ khó tăng nhiều. Tinh khiết tân thủ dưới loại tình huống này, luống cuống tay chân, như con ruồi không đầu loạn đi dạo. Nhiều lần tham gia thả câu đại sư, thì có thể căn cứ kinh nghiệm lần nữa câu lấy con mồi. Đây chính là ưu thế. Mồi câu, La Thiên phát hiện có không ít người tại chân nguyên tuyến phía trước. Cột chủng loại khác nhau. Mồi câu, La Huynh, ngươi không có mua mồi câu. Lý Hoàn Sơn rất kinh ngạc. Lúc ấy hai người cùng đi luyện tập câu cá. La Thiên học xong liền trở về. Bởi vậy Lý Hoàn Sơn là một người đi mua mồi câu. Hắn vốn cho rằng như thế cơ sở đồ vật. La Thiên hẳn phải biết, ngay cả mồi câu đều không có chuẩn bị. Xem ra lần này tiên hà thả câu, thành tích của ngươi chính là một cái con mồi. Trang Diệu Anh các loại mấy tên tiên tộc nội tâm chế giễu. Vừa mới bắt đầu, không cần mồi câu liền có thể nhẹ nhõm câu được một cái con mồi. Theo con mồi số lượng giảm mạnh, liền cần dùng một chút thủ đoạn mới được. Kinh nghiệm lão đạo thả câu đại sư, sẽ chuẩn bị rất nhiều mồi cá, dùng cho hấp dẫn khác biệt con mồi, làm thành tích của mình càng tốt hơn. La Huynh, ta chỗ này có một ít mồi câu. Ngươi cầm lấy đi dùng đi, Lý Hoàn Sơn chủ động chia sẻ, không cần, ta mang theo mồi câu, La Thiên cử tuyệt Lý Hoàn Sơn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trang Diệu Anh, đem mồi cá của ta lấy ra, Trang Diệu Anh khóe miệng co giật, thật muốn mắng chết La Thiên, mồi cá của ta lúc nào thành ngươi đâu, hắn bình phục tâm cảnh về sau, xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong là từng đầu vàng nhạt khối thịt, tản mát ra đặc biệt hương khí. Ta nói tất cả mồi câu, La Thiên lần nữa nói, Trang Diệu Anh ra thế phi phàm, làm sao có thể chỉ chuẩn bị một loại mồi câu, Trang Diệu Anh trải qua một phen trong lòng tranh đấu về sau. Lại lấy ra 8 cái hộp gỗ, bên trong đựng đều là khác biệt mồi câu, dùng để đối phó khác biệt con mồi. Còn có các ngươi mấy cái, đem mồi cá của ta đều lấy ra, La Thiên đối với mặt khác ba tên tiên tộc nói, lấy ra đi. Tiểu tử này đối với tiên hà thả câu hoàn toàn không biết gì cả. Những con cá này mồi hắn khẳng định cũng không biết dùng như thế nào. Nói rất đúng, cũng không đủ kinh nghiệm, lại nhiều mồi câu cũng không phát huy được tác dụng. Mấy người khác âm thầm giao lưu một phen, đem chuẩn bị tất cả mồi câu xuất ra. Cứ như vậy, La Thiên có mồi câu, lại chủng loại đạt 21 loại. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, 21 mồi cá này. Đối với cái nào con mồi hiệu quả tốt nhất, thiên thư tiêu hao mấy chục trang năng lượng về sau, phía trên hiện ra đại lượng văn tự, còn có đồ giám, đem mỗi loại mồi câu kỹ càng phân tích ra được, La Thiên đối với mấy cái này mồi câu lập tức như lòng bàn tay. Sao Trang Diệu Anh bọn người muốn hiểu, Lý Huynh, ta những con cá này mồi, ngươi tùy tiện dùng, La Thiên đối với Lý Hoàn Sơn nói, Trang Diệu Anh bọn người khí nghiến răng nghiến lợi, La Thiên không chỉ có chính mình dùng bọn hắn đồ vật. Còn muốn đưa cho người khác dùng, mồi câu cũng có cao thấp chi kém, La Thiên mồi câu, rõ ràng so với hắn tốt, Lý Hoàn Sơn có chút tâm động, cách đó không xa, Đông Mã Mi khó có thể tin, Trang Diệu Anh không phải muốn giết La Thiên sao, làm sao chủ động cho mồi câu La Thiên, nàng cũng không biết, Trang Diệu Anh đám người nhược điểm đã rơi vào La Thiên trong tay. Thanh Lân tộc Túc gia, Tống Vinh Hoa, Nội tâm rung động, là thiên thế mà cùng cái này mấy tên tôn quý tiên tộc như vậy muốn tốt. Nội tâm của hắn chỉ còn lại có hối hận, chính mình lúc trước vì sao muốn cùng La Thiên đối nghịch. Hắn gần nhất cũng không dám ra ngoài hiện tại La Thiên trước mắt. Sợ La Thiên đến báo thù, La Thiên lấy ra một đầu vàng nhạt khối thịt, đây là khá đại chúng mồi câu. Đối với rất nhiều chủng con mồi đều có nhất định hiệu quả. Sử dụng mồi câu sau, chân nguyên tuyến ở trong tiên hà thăm dò thời điểm, bỗng nhiên có một đầu vô lân bàn ngư chủ động bơi tới. Vô lân bàn ngư nhìn thấy chân nguyên tuyến thời điểm, phát giác được không thích hợp, quay người bỏ chạy, La Thiên lập tức khống chế chân nguyên tuyến đuổi theo, đem vô lân bàn ngư buộc chặt. Lần này con mồi so trước đó mạnh hơn, lực lượng rất lớn, kiệt lực giãy giụa. Vô lân bản ngư bên ngoài thân bài tiết ra một cỗ láu cá chất lỏng. Kém chút liền muốn đào tẩu, La Thiên kịp thời đem cửu âm lôi lực rót vào tiên linh can. Sau đó tràn ngập tại chân nguyên trong tuyến, trong nháy mắt tê liệt vô lân bản ngư, siêu, chân nguyên tuyến kéo về. Vô lân bản ngư rơi vào La Thiên trong giỏ cá, đây là cái thứ hai chiến lợi phẩm. Đến nơi đây, La Thiên cơ hồ thăm dò rõ ràng điếu tiên hà thịnh hội quy tắc. Có chút phức tạp, nhưng rất thú vị. Tiếp đó, ta phải nghiêm túc, chương 1220, năng lực mới, thiên nhãn ấn ký tiên hà thả câu đợt thứ nhất, chỉ cần hơi thông minh cơ linh một chút, không đáng sai lầm lớn, cơ hồ người người đều có thể câu được một cái con mồi. Đây cũng là vì gì? Chỉ cần tham gia tiên hà thả câu, liền sẽ không tay không mà về. Từ con mồi thứ hai bắt đầu, độ khó tăng lên, tuyệt đại đa số người vẫn như cũ có thể dựa vào. Mồi câu, thành công. Có thể càng về sau, độ khó càng lớn, càng khảo nghiệm kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Hơn 1.000 người đến bên trong, có 6 thành tu vi đạt tới thông thiên cảnh, lại đều tham gia tiên hà thả câu. Bây giờ, bọn hắn đều sầu mi khổ kiểm, hoặc lo lắng. Có rất ít người có thể câu được con mồi. Tiên tộc biểu hiện phổ biến tốt hơn nhiều, nhất là những lão gia hỏa kia. Khí định nhàn thần, thong dong tự tại, phảng phất là đến buông lỏng, mà không phải tranh tài. La Thiên quan sát một chút, ngư tiên ông, đây là trong điếu tiên hà thịnh hội nhân vật truyền kỳ. Tham gia qua hơn 50 lần, đoạt được qua 20 lần 3 vị trí đầu. Hắn thế mà đang uống rượu, ăn điểm tâm, La Thiên rốt cục có thể hiểu được. Người này vì sao có 20 lần danh liệt 1.000 tên có hơn. Khẳng định là bởi vì ăn uống quên câu cá. La Thiên, lần này điếu tiên hà thịnh hội, chúng ta tới đánh cược. Trang Diệu Anh bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt lấp lóe lượng mang, cược ai chiến lợi phẩm càng nhiều. Nếu như ta thắng, ngươi liền đem khối kia lưu ảnh ngọc giao ra. Hắn đối với mình lòng tin 10 phần, nhất định có thể thắng qua La Thiên. Không có ý nghĩa, La Thiên trả lời như Trang Diệu Anh sở liệu. Đổi lại bất kỳ một cái nào tinh khiết tân thủ, cũng sẽ không cùng một cái tiên tộc tinh anh thiên tài đánh vụ cược này. Một nửa thế nào, chỉ cần chiến lợi phẩm của ngươi số lượng, có ta một nửa, coi như ngươi thắng. Trang Diệu Anh chỉ có thể giảm xuống điều kiện, mặt khác ba tên tiên tộc xem ra, đều hy vọng La Thiên tranh cường háo thắng, đáp ứng Trang Diệu Anh đánh cược, nhưng La Thiên giữ yên lặng, Trang Diệu Anh sắc mặt khó xử, chẳng lẽ mình còn muốn giảm xuống điều kiện, lại hàng mà nói, hắn cũng không dám cam đoan có thể thắng, không bằng dạng này, La Thiên đột nhiên mở miệng, ngươi cầu được chiến lợi phẩm, có ta 1/10, ta liền đem lưu ảnh ngọc trả lại cho ngươi, lời này vừa nói ra. Bốn tên tiên tộc hoài nghi mình nghe lầm, La Thiên chưa hề nói phản sao, thật, chỉ cần chiến lợi phẩm của ta số lượng đạt tới ngươi 1/10, liền trả lại lưu ảnh ngọc, Trang Diệu Anh hai mắt mở to, hướng La Thiên xác nhận, La Thiên gật đầu, không có lặp lại lần thứ hai, là khối kia lưu ảnh ngọc a, ngươi không thể tùy tiện cầm một khối lưu ảnh ngọc lừa gạt ta. Trang Diệu Anh lại nói, nhớ tới 300,000 linh tinh đau nhức, chính là khối kia, La Thiên nói, hô, Trang Diệu Anh bọn người than dài khẩu khí, chợt lộ ra ý cười, thần sắc phấn chấn, theo bọn hắn nghĩ, đánh cược thắng chắc, điếu tiên hà thịnh hội kết thúc, bọn hắn liền có thể cầm tới lưu ảnh ngọc, tiêu hủy chứng cứ, từ đây không cần lại khuất phục tại La Thiên dưới dâm uy. Quá cuồng vọng, ta sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình, Trang Diệu Anh đấu trí mãnh liệt, đánh cược hắn thắng chắc. Nhưng hắn còn muốn tại chiến lợi phẩm về số lượng nghiền ép La Thiên. Để La Thiên xấu hổ vô cùng, Trang Diệu Anh bấm pháp quyết, lôi quang trước người ngưng tụ, trong đó từ từ bơi ra một đầu linh động tiểu xa. Không ngừng kéo dài biến nhỏ, dung nhập trong chân nguyên tuyến, Ông Tư Tư chỉ gặp Trang Diệu Anh đầu kia chân nguyên tuyến, tinh bạch sáng long lanh, lôi quang lấp lóe, mặt ngoài ẩn ẩn có một tầng rắn lân văn, trong tiên hà mãnh liệt hỗn loạn, đối với Trang Diệu Anh chân nguyên tuyến ảnh hưởng yếu bớt. Đầu này chân nguyên tuyến cứng cáp hơn, không gì sánh được linh hoạt, giống như một đầu linh xà đồng dạng. Siêu, phát hiện con mồi về sau, chân nguyên tuyến tấn mãnh thoát ra, đem con mồi quấn quanh, cũng phóng xuất ra lôi điện. Theo chân nguyên tuyến kéo về, Trang Diệu Anh câu lấy kiện thứ ba chiến lợi phẩm, khóe miệng của hắn cười lạnh, nhìn La Thiên một chút, chiến lợi phẩm của hắn so La Thiên nhiều. Dựa theo ước định, La Thiên muốn câu được 30 con mồi, đánh cược mới tính thắng, mà đó căn bản không có khả năng. Mặt khác ba tên tiên tộc, đồng dạng thi triển khác biệt thủ đoạn kỹ xảo, ý nghĩ của bọn hắn cùng Trang Diệu Anh giống nhau, muốn tại chiến lợi phẩm về số lượng tất cả đều vượt qua La Thiên. Cách đó không xa, Thu Hoàn Uyển nhìn La Thiên một chút, hai con cá sao, ở bên ngoài tới tinh khiết người mới bên trong, coi như có thể. Thu Hoàn Uyển cười nhạt lời bình một câu, sau đó hai mắt nhắm lại, một cỗ mịt mờ tinh thần lực ba động mà ra. Ông, nàng đầu kia chân nguyên tuyến, phía trước bỗng nhiên chia ra làm ba, kể từ đó, có thể phạm vi dò xét tăng lớn, phát hiện con mồi khả năng so những người khác phải lớn. Thu Hoàn Uyển kỹ xảo, người bình thường khó mà bắt trước, thật sự là tiên hà nước mãnh liệt, tiến một bước phân hóa chân nguyên tuyến, căn bản là không có cách điều khiển. Thu Hoàn Uyển rất nhanh phát hiện một cái con mồi, ba cây chân nguyên tuyến vây quanh mà đi, đem con mồi quấn quanh, khi con mồi sắp tránh thoát lúc, ba cây chân nguyên tuyến bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau. Con mồi tránh thoát thất bại, trở thành Thu Hoàn Uyển chiến lợi phẩm, quả nhiên là các hiển thần thông a. Lý Hoàn Sơn cảm thán. Làm từ bên ngoài đến tinh khiết người mới, lại mới vừa vào tiên tộc mấy năm, điếu tiên hà tịnh hội liền đến, hắn có thể làm chuẩn bị có hạn, đại đa số từ bên ngoài đến tinh khiết người mới, đều giống như hắn, bộ phận tiên tộc đó mới là thật lợi hại. La Thiên, ta đây đã là cái thứ tư chiến lợi phẩm, Trang Diệu Anh lại câu được một con cá, hướng La Thiên khoe khoang, La Thiên không để ý đến, hai mắt khép hờ, ông, đột nhiên. Một cỗ mịt mờ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ba động mà ra. Phụ cận Trang Diệu Anh các loại tiên tộc đều kinh ngạc một chút. Mặc dù cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định La Thiên tinh thần lực so với bọn hắn mạnh hơn. Trang Diệu Anh bên cạnh Ngư Tiên Ông, có chút lườm La Thiên một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía tiên hà, đồng, La Thiên mi tâm, màu tím thiên nhãn vỡ ra, cơ hồ tại đồng thời, hắn vỗ tới một trường, đem thiên nhãn che đậy. Sức mạnh tinh thần vô hình, lấy tiết tấu kỳ dị ba động, mười mấy hơi thở sau dần dần biến mất, La Thiên buông tay xuống, mi tâm thiên nhãn đã thu lại, không người phát hiện, trong tay của hắn, xuất hiện một cái hư ảo màu tím thiên nhãn ấn ký. Đem chân nguyên tuyến kéo về, La Thiên bàn tay bóp, đem cái kia màu tím thiên nhãn ấn ký, bám vào tại chân nguyên tuyến phía trước, thử một lần, thiên mệnh tạo hóa quyết. Đột phá tầng thứ bảy sau năng lực mới, La Thiên tâm hoài chờ mong, lúc chân nguyên tuyến rơi vào trong tiên hà, La Thiên không cần dùng tinh thần lực cảm giác, cặp mắt của hắn, có thể tính cả chân nguyên tuyến phía trước màu tím thiên nhãn ấn ký. Quan sát đến phương viên 300-400 mét tình huống, như thế kinh người thăm dò tầm mắt, là Trang Diệu Anh gấp 5-6 lần, nếu như La Thiên thôi động thiên nhãn lực lượng, quan trắc phạm vi đem gấp bội. Trong tiên hà phương viên ngàn mét tình huống đều ở đáy mắt. Người khác đều tại bốn chỗ tìm kiếm con mồi. La Thiên đã nhìn thấy mấy cái con mồi. Khóa chặt mục tiêu, chân nguyên tuyến toàn lực xông ra. Đánh trở tay không kịp. Trực tiếp đem con mồi buộc chặt tầm vài vòng. Thu dây, cái thứ ba con mồi tới tay. Trang Diệu Anh kinh ngạc nhìn La Thiên một chút. Cũng không có để ở trong lòng. Có thể ngay sau đó, hắn nhìn thấy La Thiên câu được con thứ tư con mồi. Con thứ năm. Con thứ sáu, mỗi cái con mồi khoảng cách, không cao hơn 20 hơi thở, hiệu suất đơn giản đáng sợ. Ngươi, Trang Diệu Anh thần sắc kinh hãi. Trong đầu của hắn hiển hiện ý niệm đầu tiên là, La Thiên lại gian lận. Chương 1221, đùa bỡn vỗ tay ở giữa Trang Diệu Anh nhìn xem La Thiên hành vi. Não hải lập tức nghĩ đến, La Thiên lại gian lận. Tại sao là lại, Thư Sơn khảo nghiệm lúc, La Thiên đệ nhất thành tích, Trang Diệu Anh đến nay không tin. Cho rằng khẳng định gian lận, Sáng Linh Cung cùng Đông Hoài Vũ tỷ thí, La Thiên liên tục sáng tạo 20 bản thư tịch, thu được hơn 7.000 điểm tích lũy. nghiền ép Đông Hoài Vũ, coi như hai người có chút chênh lệch, cũng không trở thành lớn như vậy, mà đồng dạng thông thiên cảnh tiên tộc, đều không đạt được La Thiên thành tích, có thể nói La Thiên Điếu Tiên Hà gian lận. Vậy rốt cuộc là như thế nào gian lận? Điếu Tiên Hà thịnh hội từ thái cổ thời kỳ cho tới bây giờ, chỉ xuất hiện qua một loại gian lận phương pháp, đó chính là đem đã sớm chuẩn bị xong con mồi xuất ra. Nói là chính mình từ trong Tiên Hà câu đi ra, loại phương pháp gian lận này, dễ dàng liền có thể nhìn thấu. Ngoài ra, vạn mét trên bầu trời trong tiên cung, hơn 10 vị thần linh tọa trấn, thực sự có người gian lận, tuyệt đối chạy không khỏi bọn hắn hỏa nhãn kim tinh. Nói cách khác, La Thiên không có khả năng gian lận thành công. Trang huynh, hắn, một tên tiên tộc nhìn chằm chằm La Thiên, sau đó nhìn về phía Trang Diệu Anh, nói đều nói không rõ, hắn làm sao lập tức câu được 6 cái con mồi. Một tên khác tiên tộc kinh ngạc hỏi thăm, hắn chuyên chú vào thả câu, muốn tại con mồi về số lượng nghiền ép La Thiên, bỗng nhiên nhìn La Thiên một chút, liền phát hiện La Thiên trong giỏ cá, lại có 6 cái chiến lợi phẩm. Vừa mới qua đi bao lâu mà thôi, liền có nhiều như vậy chiến lợi phẩm, mấy tên tiên tộc tâm thần chấn động, khó mà bình phục. Lý Hoạt Sơn cũng nhìn thấy cảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà tin được, tất cả mọi người là tinh khiết tân thủ, có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Thiên nhãn ấn ký trong Điếu Tiên Hà thịnh hội dùng quá tốt. La Thiên khóe miệng giơ lên, thiên nhãn ấn ký là hao phí đại lượng thiên nhãn năng lượng mới có thể thi triển bí thuật. Thiên nhãn ấn ký khắc vào chỗ nào, La Thiên liền có thể thông qua ấn ký, nhìn thấy tình huống xung quanh, coi như La Thiên tại nhân tộc lưu lại thiên nhãn ấn ký. Bí thuật đoán chừng cũng có thể có hiệu quả, nhiều lắm là hiệu quả kém một chút. Giờ khắc này ở chân nguyên tuyến đoạn trước nhất, liền có thiên nhãn ấn ký, trong Tiên Hà phương viên 400 mét hết thảy tình huống, La Thiên đều có thể rõ ràng nhìn thấy, mà đồng dạng thông thiên cảnh sơ kỳ trung kỳ, có thể quan trắc được phạm vi, sẽ không vượt qua 100 mét, song phương chênh lệch cực lớn, có được viễn siêu tất cả mọi người tầm mắt, La Thiên tự nhiên càng chiếm ưu thế, có thể ngay đầu tiên phát hiện con mồi, thứ này cũng ngang với một trận tranh tài, La Thiên có được vượt xa bình thường tầm mắt, mà còn lại người dự thi tất cả đều là thấp thị lực người. Bởi vậy La Thiên tinh khiết tân thủ này chiến lợi phẩm, cùng uy tín lâu năm tiên tộc thả câu đại sư, ở vào cùng một cái cầu thang, La Thiên trổ hết tài năng, trong những kẻ ngoại lai, trước mắt hắn thành tích hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đương nhiên, trước mắt quan sát toàn cục, chỉ có một ít duy trì trật tự cao tầng, cùng vạn mét không trung trong tiên cung tiên tộc thần linh. Đại đa số người dự thi, muốn chuyên chú vào thả câu, lại thêm Tiên Hà quấy nhiễu, rất khó quan sát được tất cả mọi người cụ thể biểu hiện. Hắn khả năng phát hiện một cái bí ẩn ổ cá, Trang Diệu Anh cùng mấy tên tiên tộc truyền âm giao lưu. Hắn chỉ muốn đến khả năng này, Tiên Hà thần bí, nội bộ rắc rối phức tạp, thậm chí còn khác thường không gian, đã từng cũng có người ở trong Tiên Hà tìm tới một cái ổ cá. Thành tích cuối cùng xông vào top 10, theo dõi hắn, tìm tới ổ cá kia, nếu có thể phân phá ổ cá kia, chúng ta đều có thể tiến top 500, thậm chí xếp hạng càng trước. Không sai, mà lại chúng ta không thể thua cho La Thiên, mấy tên khác tiên tộc nói. Thế là, khi La Thiên thu lấy cái thứ 7 con mồi, đem chân nguyên tuyến thả vào trong Tiên Hà lúc, Trang Diệu Anh bọn người, tại đồng thời vung ra chân nguyên tuyến, rơi vào La Thiên chân nguyên tuyến phụ cận. Siêu, đột nhiên, La Thiên đầu kia chân nguyên tuyến phi tốc xông ra, biến mất tại Trang Diệu Anh đám người cảm giác phạm vi. Trang Diệu Anh bọn người chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc, lần theo La Thiên chân nguyên tuyến tìm kiếm, khi thấy La Thiên chân nguyên tuyến phía trước mồi câu lúc, La Thiên đã thu hoạch một cái con mồi, mà Trang Diệu Anh đám người cũng chưa phát hiện ổ cá. Không có ổ cá, hắn làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới con mồi? Trang Diệu Anh bọn người cảm thấy hoang mang, sau đó, bọn hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm La Thiên chân nguyên tuyến. Xác nhận thật không có ổ cá, bọn hắn phát hiện, La Thiên chỉ là mỗi lần có thể cấp tốc phát hiện con mồi. Khi bọn hắn chân nguyên tuyến lúc chạy đến, mỗi lần đều trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem La Thiên câu lấy con mồi. Chính mình không có chút nào thu hoạch, Trang Diệu Anh bọn người thâm thụ đả kích, La Thiên phảng phất hóa thân thả câu đại sư, để cho người ta theo không kịp. Dù sao đánh cược ta thắng chắc, Trang Diệu Anh thầm nghĩ, hắn con mồi số lượng, chỉ cần đạt tới La Thiên 1/10 liền có thể thắng. Trang Diệu Anh dự đoán, chính mình ít nhất có thể câu được 7, 8 con mồi, mà La Thiên con mồi số lượng tuyệt đối không có khả năng đạt tới 70-80. Kỳ trước trong Điếu Tiên Hà Thịnh Hội, đều không có người có thể câu được nhiều như vậy con mồi. Thế là, mấy tên tiên tộc từ bỏ siêu việt La Thiên dự định, cũng không còn theo dõi La Thiên câu cá lộ tuyến, có thể đây cũng là ác mộng bắt đầu. Tìm được, Trang Diệu Anh sắc mặt hơi vui, khống chế như là thon dài lôi xà chân nguyên tuyến, cấp tốc hướng một cái bạch tuộc màu tím vây quanh mà đi. Nhưng trong lúc bất chợt, một đạo lấp lóe lôi quang xám trắng chân nguyên tuyến bắn nhanh mà đến. Đoạt tại Trang Diệu Anh trước đó, đem màu tím kia rốt cục cho quấn quanh. Chân nguyên tuyến kéo về, bạch tuộc màu tím bị La Thiên lấy xuống, ném vào trong giỏ cá. Ngươi, Trang Diệu Anh con mắt đột xuất, nhìn chằm chằm La Thiên, muốn chửi âm lên, đó là hắn con mồi, lại bị La Thiên vượt lên trước một bước. Trang Diệu Anh cuối cùng không có mắng ra miệng, nuốt xuống khẩu nộ khí này, yên lặng câu cá. A, ta Phương Lân Ngư, bên cạnh một tên tiên tộc bỗng nhiên kêu to. La Thiên thu hồi chân nguyên tuyến, đem một đầu Phương Lân Ngư ném vào sọt cá. Tên này tiên tộc mặt mang tức giận nhìn chăm chú về phía La Thiên. Cuối cùng vẫn sợ, một câu đều không có nói. Trang Diệu Anh các loại bốn tên tiên tộc cảm thấy không thích hợp. Cảm giác của bọn hắn rất chính xác. Sau đó, Trang Diệu Anh bốn tên tiên tộc con mồi, thay phiên bị La Thiên cướp đi. Một canh giờ trôi qua, bọn hắn thu hoạch là số 0. Trang Diệu Anh bốn người lửa giận ngút trời, lại cảm thấy mãnh liệt sợ hãi. Vừa rồi bốn người bọn họ theo dõi La Thiên, nhưng giờ phút này, bọn hắn có một loại bị La Thiên theo dõi cảm giác. Đây là làm sao làm được? Đồng thời theo dõi bọn hắn bốn cái, càng làm cho người ta cảm thấy sỉ nhục chính là, bốn người bọn họ theo dõi La Thiên, không giành được một cái con mồi. La Thiên theo dõi bọn hắn bốn cái, lại có thể cướp đi bọn hắn tất cả con mồi. Mọi người đừng tức giận, La Thiên trong tay còn có chúng ta nhược điểm, dù sao Trang huynh chiến lợi phẩm, nhất định có thể đạt tới La Thiên 1/10, đánh cược thắng chắc, chờ tiêu hủy chứng cứ đằng sau, chúng ta lại chơi chết hắn. Trong bốn người, đảm lượng nhỏ nhất tên kia tiên tộc, trấn an ba người khác, đằng sau lại chơi chết hắn. Trang Diệu Anh gật đầu đồng ý, nhưng ngay lúc giờ phút này, La Thiên bỗng nhiên nói, Trang Diệu Anh, ngươi trong giỏ cá có mấy con cá, ta nhìn cũng không tệ lắm, cho ta đi. A, Trang Diệu Anh ngây ngẩn cả người, không có kịp phản ứng La Thiên rốt cuộc là ý gì. Lấy ra, La Thiên lần nữa nói, Trang Diệu Anh rốt cuộc minh bạch, La Thiên là để cho mình giao ra chiến lợi phẩm, có thể kết giao ra chiến lợi phẩm, chính mình còn thế nào thắng. Không nghe mà nói, ta liền đem chứng cứ giao cho cao tầng. La Thiên mặt lộ mỉm cười, nhưng ở trong mắt Trang Diệu Anh, đây chính là ma quỷ dáng tươi cười. Hắn giật mình minh ngộ, nguyên lai đánh cược bên thắng từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định. Chương 1222, còn chưa cút ra một chút. La Thiên trước đó nói, Trang Diệu Anh chiến lợi phẩm có chính mình 1/10. Coi như Trang Diệu Anh chiến thắng. Kỳ thật, La Thiên là đang trêu chọc hắn chơi. Trận đánh cược này, La Thiên hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Ngươi vô sỉ, thế mà uy hiếp ta. Trang Diệu Anh giận không kềm được hét lớn. Đánh cược lúc đó có nói qua, không thể uy hiếp sao? Ngươi cũng có thể uy hiếp ta. La Thiên thản nhiên nói, Trang Diệu Anh lửa giận như núi lửa đột nhiên phun trào. Sân mắt nghiến răng, tức hổn hển, hắn cũng nghĩ uy hiếp La Thiên, nhưng hắn dám sao? Trầm mặc hồi lâu, Trang Diệu Anh nhấc lên sọt cá đi vào La Thiên bên cạnh. Đem chiến lợi phẩm của mình, từng cái ném vào La Thiên sọt cá. Hắn cảm nhận được khó nói nên lời sỉ nhục, đối với La Thiên hận ý kéo lên đến đỉnh điểm. Có thể, chính ngươi lưu một đầu đi, La Thiên không có làm quá tuyệt. Trang Diệu Anh hận không thể cất giọng ác mắng, một con cá có làm được cái gì? La Thiên hiện tại chiến lợi phẩm sắp tiếp cận 20. Trang Diệu Anh chiến lợi phẩm số lượng, chỉ có La Thiên 1/20. Sau đó, coi như Trang Diệu Anh câu được mới chiến lợi phẩm, cũng sẽ bị La Thiên lấy đi. Hắn vĩnh viễn không đạt được La Thiên 1/10. Ta không thể so sánh. Trang Diệu Anh gầm thét một tiếng, giận dữ rời đi. Còn lại ba tên tiên tộc, nhìn nhau, cảm thấy bi ai cùng bất đắc dĩ. Nửa ngày thời gian trôi qua, Điếu Tiên Hà Thịnh Hội tiến vào mới giai đoạn, tiên hà trong 300 mét chiều sâu con mồi số lượng đạt tới cực kỳ thưa thớt tình trạng, ta phụ cận 450 danh nhân, trong thời gian một nén nhang, không có bất kỳ người nào có thu hoạch. Đông Mã Mi nhìn bốn phía vài lần, nàng thuận tiện nhìn một chút La Thiên, vừa xem xét này, Nàng khiếp sợ trực tiếp đứng thẳng lên, người phụ cận còn tưởng rằng Đông Mã Mi câu được cá lớn, Đông Mã Mi không để ý đến những này, hai con người thẳng tắp nhìn chằm chằm La Thiên sọt cá. Bên trong lại có hơn 20 cái chiến lợi phẩm, làm sao làm được, một cái từ bên ngoài đến tinh khiết tân thủ, chiến tích thế mà vượt qua một chút tiên tộc uy tín lâu năm thả câu đại sư. Đông Mã Mi dị dạng, đưa tới Thu Hoàn Uyển chú ý, La Thiên chiến lợi phẩm rất nhiều sao? Thu Hoàn Uyển lòng tin 10 phần, mang theo một chút hiếu kỳ, nhìn sang, sau đó, nàng bạch tinh thanh tịnh hai con ngươi mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc, La Thiên chiến lợi phẩm, thế mà so với nàng nhiều 10 cái, gian lận rồi. Thu Hoàn Uyển ý niệm đầu tiên cùng Trang Diệu Anh hoàn toàn giống nhau. Mau nhìn La Thiên sọt cá, trời ạ, nhiều như vậy chiến lợi phẩm, nhân loại kia là ai? Là mấy năm trước tiến vào tiên tộc kẻ ngoại lai, nghe nói thư sơn khảo nghiệm thứ nhất, nhưng ta cũng vô pháp lý giải, hắn thả câu bản lĩnh vì sao cao thâm như vậy. Khi con mồi chợt giảm, đám người có rảnh rỗi quan sát bốn phía, La Thiên trở thành trong một mảnh nhỏ phạm vi tiêu điểm. Dẫn phát hoành động, La Thiên trước đó không chú ý những người khác tình huống. Hắn mới phát hiện, thành tích của mình cực kỳ lóa mắt, nhưng hắn không muốn rất được chú ý. Đỉnh đầu thế nhưng là có hơn 10 vị thần linh. Tiếp đó, hơi khiêm tốn một chút đi, La Thiên nguyên bản liền không có nghĩ tới cướp đoạt cao bao nhiêu xếp hạng. Vạn mét cao trong tiên cung, tên nhân loại này, hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh, có thể làm cho chân nguyên tuyến ở trong tiên hà, có được viễn siêu thường nhân gấp mấy lần tầm mắt. Hắn con mắt thứ ba, có chút ý tứ, La Thiên đã khiến cho mấy vị thần linh chú ý. Bất quá, đông đảo thần linh cũng quan sát đến những người khác tình huống. Từ giờ phút này bắt đầu, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ được đào thải. Tiếp đó, mới là điếu tiên hà tịnh hội đặc sắc nhất bộ phận. Tiên hà bên cạnh, tất cả mọi người thần sắc ngưng lại. Tiếp xuống chỉ có hai loại phương án. Tại trong 300 mét chiều sâu, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Hoặc là tiến vào 600 mét độ sâu khu vực, bắt cường đại hơn con mồi. Lý Hoàn Sơn thầm nghĩ, hắn suy nghĩ thật lâu, hay là ngoan ngoãn tại 300 mét chiều sâu tìm kiếm con mồi đi, 300 mét chiều sâu phía dưới sinh linh. Tu vi đều là vô cực cảnh hậu kỳ đi lên, bắt độ khó cực lớn, dù sao không phải một đối một đơn đấu, chỉ là dùng một cây chân nguyên tuyến đi bắt, mà còn có tiên hà mãnh liệt quấy nhiễu. Hoa Tống Vinh lựa chọn là xâm nhập 600 mét độ sâu khu vực, hắn rất nhanh liền phát hiện một cái mọc đầy giáp xác sinh vật cổ quái. Lập tức khống chế chân nguyên tuyến đi bắt, răng rác, giáp xác sinh vật sinh trưởng hai cái to lớn cái kìm. Như sét đánh đâm ra, đem Hoa Tống Vinh chân nguyên tuyến kẹp lấy, võ đế ngưng tụ ra chân nguyên tuyến, mấy hơi sau bị giáp xác sinh vật song kìm cho bẻ gãy. Hoa Tống Vinh tinh thần ý thức dung nhập trong chân nguyên tuyến. Đứt gãy đồng thời. Trong đầu của hắn một trận nhói nhói, tinh thần thụ thương thương, không có bắt được con mồi, tự thân trạng thái còn bị hao tổn, chúng ta hay là tại 300 mét khu vực tìm một chút đi. Trang Diệu Anh sau khi rời đi, mặt khác ba tên tiên tộc, còn tại La Thiên bên cạnh, thảo luận phương án hành động, mấy người các ngươi, đầu tiên chờ chút đã. La Thiên bỗng nhiên hô, ba người không dám nghịch lại La Thiên, ngoan ngoãn nghe lời, đằng sau. La Thiên lại ngưng tụ ra ba viên, thiên nhãn ấn ký, dùng khắc vào bọn hắn chân nguyên tuyến phía trước. Đây là cái gì? Tên này tiên tộc cẩn thận nhìn chăm chú, phát hiện cái kia thiên nhãn ấn ký đã dung nhập trong chân nguyên tuyến. Mắt thường khó mà nhìn thấy, cái này ba tên tiên tộc hoàn toàn không biết, bọn hắn chân nguyên tuyến đã trở thành La Thiên cảm giác công cụ. La Thiên tiếp tục tại 300 mét độ sâu khu vực hành động, nhưng hắn cảm giác phạm vi tăng lên gấp 3. Tu vi cao cường, hoặc là có tuổi đời thả câu đại sư, đều tiến vào 600 mét độ sâu khu vực. La Thiên cùng một đám tư lịch cạn, hoặc là hoàn toàn tân thủ người thả câu cạnh tranh, 300 mét độ sâu khu vực, thành La Thiên sân nhà. Vô luận là ẩn tàng rất sâu, hay là rất giảo hoạt con mồi, cũng khó khăn trốn qua La Thiên cảm giác. Cách mỗi một hồi, La Thiên đều có thể thu hoạch một cái chiến lợi phẩm. Trừ phi ta có thể tải 600 mét chiều sâu khu bắt được càng cao phẩm giai con mồi, nếu không ta nhất định phải thua. Thu Hoàn Uyển sắc mặt ngưng trọng, điếu tiên hà tịnh hội, câu vào tay con mồi có thể đổi thành điểm tích lũy. Trong đó con mồi tu vi cùng hy hữu độ, đối với điểm tích lũy ảnh hưởng cực lớn, một chút trong truyền thuyết hy hữu chủng loại, có thể đổi thành điểm tích lũy là phổ thông chủng loại gấp 10 lần. Thu Hoàn Uyển khống chế chân nguyên tuyến tiến vào 600 mét chiều sâu khu. Nàng muốn nắm bắt càng cao phẩm chất con mồi, mà càng nhiều người, thì là không ngừng sợ hãi thán phục La Thiên thu hoạch. Đố kỵ tiện sát, nơi này có một con cá ẩn thân. La Thiên lại phát hiện con mồi, đang chuẩn bị đi bắt lúc. Bồng, một đảo khác quấn quanh lôi điện chân nguyên màu xanh tuyến. Đột nhiên va chạm mà đến, đem La Thiên chân nguyên tuyến đụng bay. Đầu kia ẩn thân cá bị kinh động, vội vàng chạy trốn đi xa. Ngươi ảnh hưởng đến ta. Cách đó không xa, một giọng già nua truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, đó là một tên đầu đội mũ trắng tiên tộc lão giả. Tu vi rõ ràng là thông thiên cảnh hậu kỳ, uy tín lâu năm thả câu đại sư. Hắn chân nguyên tuyến, ngay tại 600 mét chiều sâu khu vực tìm kiếm con mồi. La Thiên thu hồi ánh mắt, đi tìm vừa rồi con cá ẩn thân kia. Nhưng đột nhiên, đầu kia quấn quanh lôi đình chân nguyên màu xanh tuyến, lần nữa va chạm mà đến. So vừa rồi càng thêm nhanh chóng mãnh liệt, đem La Thiên chân nguyên tuyến đụng bay xáo trộn. Lão phu không phải mới vừa nói, ngươi ảnh hưởng đến ta sao? Còn chưa cút ra một chút. Lão giả mũ trắng uy nghiêm quát lạnh, hắn kỳ thật khinh thường nhằm vào một cái nhân tộc tinh khiết tân thủ. Là Trang Diệu Anh trước khi đi, thỉnh cầu lão giả mũ trắng giúp mình xả giận. Trang Diệu Anh ra ra, là lão giả mũ trắng cấp trên, điểm ấy chuyện nhỏ, hắn không quan trọng đáp ứng. Chương 1223, hy hữu chủng loại lão giả mũ trắng cho rằng La Thiên quả thực là muốn chết. Lại dám trêu chọc Trang Diệu Anh, hắn đáp ứng hỗ trợ, tự nhiên muốn cho La Thiên một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Hắn phát động lần công kích thứ hai, vốn là dự định đem La Thiên chân nguyên tuyến chặt đứt. Nhưng La Thiên chân nguyên tuyến độ cứng, vượt ra khỏi lão giả mũ trắng đoán trước, ngạnh kháng xuống tới, nhưng người gánh không được lần thứ ba. Lão giả mũ trắng đục ngầu hai con ngươi băng lãnh vô tình. Chuyện gì xảy ra? La Thiên đắc tội tiên tộc cường giả. Vị kia tiên tộc lão giả là Hồ Thụy Đồng, thông thiên cảnh hậu kỳ tiên tộc thả câu đại sư. Bị Hồ Thụy Đồng đại sư để mắt tới, La Thiên tiếp xuống có thể từ bỏ tiên hà thả câu. Bốn phía đám người cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ thật, La Thiên coi như hiện tại từ bỏ, cũng có thể tiến vào 500 người đứng đầu, thu hoạch phong phú. Nhưng La Thiên cảm thấy, điếu tiên hà thịnh hội rất có ý tứ, vì sao muốn nửa đường từ bỏ? Mắt thấy Hồ Thụy Đồng lần công kích thứ ba giáng lâm. Hồ Thụy Đồng thế nhưng là thông thiên cảnh hậu kỳ, tu luyện công pháp gần với thần cấp, La Thiên cùng hắn chênh lệch khá lớn, chân nguyên cường độ không bằng, thần cấp công pháp cũng khó có thể đền bù. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, La Thiên chân nguyên tuyến sẽ bị Hồ Thụy Đồng lần công kích thứ ba chặt đứt. Hắn lập tức bấm pháp quyết, thôi động tạo hóa quyết, phóng xuất ra mịt mờ huyền diệu mệnh đạo lực lượng, bao phủ trong tay tiên linh can cùng chân nguyên tuyến. Lập tức, chân nguyên tuyến vận mệnh khí cơ bị che lấp, cực dễ dàng bị xem nhẹ. Huống chi trong tiên hà dòng nước cuồng bạo hỗn loạn, năng lực nhận biết nhận mãnh liệt quấy nhiễu, La Thiên chân nguyên tuyến phảng phất đột nhiên biến mất không thấy. Hồ Thụy Đồng công kích vồ hụt, đi đâu? Hồ Thụy Đồng nhíu mày, cẩn thận cảm giác, không phát hiện chút gì. Hắn lại tìm hồi lâu, đều không có phát hiện La Thiên chân nguyên tuyến. Hồ Thụy Đồng sắc mặt trầm xuống. Có lẽ, La Thiên đem chân nguyên tuyến rút ngắn. Tiên hà hơn 100 mét chiều sâu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì con mồi. Rút ngắn chân nguyên tuyến tương đương từ bỏ thả câu. Người chân nguyên tuyến rất dễ dàng ảnh hưởng ta. Tiếp xuống đừng để ta nhìn thấy. Hồ Thụy Đồng cảnh cáo một câu. Bực này cùng với tuyên cáo. Cấm chỉ La Thiên thả câu. Hắc hắc, đáng thương a. La Thiên nguyên bản có cơ hội tiến vào top 300. Hiện tại treo, bốn phía truyền đến vui cười âm thanh. La huynh, nếu không ngươi đi xa điểm địa phương thả câu a. Lý Hoàn Sơn đưa ra đề nghị. Không cần, La Thiên thản nhiên nói. Siêu, chân nguyên tuyến kéo về, buộc chặt lấy một đầu hơi mờ cá. Nó chất thịt óng ánh sáng long lanh, có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Cái này, Lý Hoàn Sơn vừa nói dứt lời, lập tức trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người coi là, tại Hồ Thụy Đồng đe dọa dưới, La Thiên đem chân nguyên tuyến rút ngắn, từ bỏ thả câu, có thể La Thiên vẫn như cũ câu được một con cá. Là, vô minh ngư, đây chính là hy hữu chủng loại, có thể đổi lấy cùng tu vi phổ thông chủng loại gấp 6 điểm tích lũy. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, một đầu, vô minh ngư, tương đương với 6 đầu phổ thông chủng loại loài cá, ngoài ra, trong tiên hà thả câu. Thụ nhất truy phủng, cũng không phải là ai con mồi số lượng nhiều, mà là ai có thể câu được càng hiếm hoi hơn chủng loại. Đây là thả câu năng lực chứng minh. Có không ít tiên tộc uy tín lâu năm thả câu đại sư cho rằng, chỉ có câu được trong tiên hà cực phẩm nhất con mồi, mới có thể gây nên tiên thiên thần linh chú ý. Còn có người cho rằng, câu được số lượng nhất định hy hữu chủng loại, cũng có thể gây nên tiên thiên thần linh chú ý. Nguyên lai con cá ẩn thân này, là hy hữu chủng loại, La Thiên trước đó cũng không hiểu biết. Hồ Thụy Đồng giật mình ánh mắt nhìn tới, hắn đã cấm chỉ La Thiên thả câu, nhưng La Thiên ngược lại câu đi lên một cái hy hữu chủng loại. Đây là không nhìn cảnh cáo của mình, khiêu chiến hắn uy nghiêm sao? Hồ Thụy Đồng muốn để La Thiên hối hận, hắn khống chế chân nguyên tuyến, đi tìm La Thiên chân nguyên tuyến, nhưng như cũ cái gì cũng không tìm tới. Không chỉ có như vậy, hắn trơ mắt nhìn xem La Thiên lại câu ra một con cá. Cùng lúc đó, bốn phía có không ít người nhìn về phía Hồ Thụy Đồng, cũng thấp giọng nghị luận, Hồ Thụy Đồng không phải cấm chỉ La Thiên thả câu sao? Hắn làm sao không ngăn trở? Hồ Thụy Đồng thần sắc âm lãnh, lửa giận thiêu đốt, hắn hận không thể đem La Thiên chân nguyên tuyến cắt thành mấy chục đoạn. Nhưng hắn căn bản tìm không thấy La Thiên chân nguyên tuyến, 300 mét độ sâu con mồi đã cực kỳ thưa. Thớt, La Thiên là như thế nào tránh né chính mình đuổi bắt đồng thời thành công câu được chiến lợi phẩm? Hắn lại tìm hồi lâu, vẫn không có kết quả. Hồ Thụy Đồng không thể không thừa nhận, hắn đánh giá thấp La Thiên, hắn cũng không thể không từ bỏ. Giới này điếu tiên hà thịnh hội, mục tiêu của hắn là top 100 tên, không thể trên người La Thiên lãng phí quá nhiều thời gian. Thế là Hồ Thụy Đồng chuyên tâm tại 600 mét chiều sâu khu tìm kiếm con mồi. Hồ Thụy Đồng mí mắt đột nhiên vừa nhấc, bởi vì hắn phát hiện hy hữu chủng loại, tu vi là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đó là một đầu dài nhỏ u lam loại cá, trên lân phiến lấp lóe lôi quang, chính là lôi kỳ ngư, tốc độ cực nhanh, đối với lôi điện sức chống cự mạnh. Tại 300 mét chiều sâu khu, 30 đầu phổ thông chủng loại mới bù đắp được đầu này lôi kỳ ngư. Bất quá tại đồng thời, có một vị khác thả câu đại sư cũng phát hiện lôi kỳ ngư. Hồ Thụy Đồng cùng đối phương triển khai kịch liệt cạnh tranh. Cuối cùng Hồ Thụy Đồng càng hơn một bậc, thành công bắt được lôi kỳ ngư. Tốt, Hồ Thụy Đồng mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi chân nguyên tuyến. Nhưng vào lúc này, một đầu quấn quanh lôi quang tráng kiện chân nguyên tuyến, đột nhiên xuất hiện tại phụ cận. Hồ Thụy Đồng hơi kinh, đầu này tráng kiện chân nguyên tuyến là khi nào đến gần? Rõ ràng như thế, lúc trước hắn lại không có phát giác, thẳng đến đầu này chân nguyên tuyến tiếp cận mới đột nhiên phát hiện. Ngay sau đó, Hồ Thụy Đồng phát hiện, đầu này chân nguyên tuyến cũng không thô, mà là phía trên dán mấy chương lôi quang thiểm nhấp nháy phù chú. Lôi bảo phù, Hồ Thụy Đồng nhận ra được, hắn đã từng chuẩn bị hối đoái. Lôi phù, bởi vì linh tinh kém chút, liền đổi kém một bậc bí thuật, dán lôi bảo phù chân nguyên tuyến quấn quanh mà đến. Sau đó dẫn bảo, bành, bành, bành, bành, 6 tấm, lôi bảo phù, oanh tạc ra, lôi đình càn quấy, ở trong tiên hà nhấc lên cuồn cuộn chảy xiết phong bảo. Hồ Thụy Đồng là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng này dù sao chỉ là một đầu chân nguyên tuyến, huống chi lúc trước hắn cùng người khác kịch liệt cạnh tranh qua. 6 tấm lôi bảo phù đồng thời nổ tung uy lực, đem Hồ Thụy Đồng chân nguyên tuyến nổ đoạn. Đây hết thảy tự nhiên là La Thiên làm. Hồ Thụy Đồng trước đó nhiều lần khiêu khích, hắn đương nhiên sẽ không yên lặng chịu đựng. Thời khắc mấu chốt, hắn cho Hồ Thụy Đồng càng đau đớn thê thảm hơn đả kích. La Thiên cấp tốc ngưng tụ ra mới chân nguyên tuyến, bởi vì có thiên nhãn ấn ký, hắn càng mau tìm hơn đến đầu kia bị tạc thương lôi kỳ ngư. Đem nó bắt, Hồ Thụy Đồng hành động đã chậm một bước, hắn tìm kiếm khắp nơi lôi kỳ ngư, cho là mình còn có hy vọng. Lôi kỳ ngư, lại là lôi kỳ ngư. Hay là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, La Thiên làm sao câu được? Bốn phía truyền đến từng đạo tiếng kinh hô. Hồ Thụy Đồng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía La Thiên. Hắn nhìn thấy La Thiên đem một đầu lôi kỳ ngư ném vào trong giỏ cá. Là ngươi? Hồ Thụy Đồng vừa kinh vừa sợ. Hắn thật không nghĩ tới, vừa rồi đánh lén mình, cướp đi chiến lợi phẩm, lại là một cái từ bên ngoài đến tân thủ. Vẫn là hắn trước đó công kích qua La Thiên. Đây quả thực là đánh mặt. Công kích của hắn không có đối với La Thiên tạo thành ảnh hưởng. Cảnh cáo của hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại là La Thiên trả thù. Như vậy hữu hiệu, tranh đoạt hắn hy hữu chiến lợi phẩm. Chương 1224, nơi này cá quá ít, La Thiên câu được một đầu vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong hy hữu trùng loại lôi kỳ ngư. Bốn phía hiện lên vẻ kinh sợ, nhất là những cái kia tiến vào tiên tộc kẻ ngoại lai, hoàn toàn phục La Thiên. Lôi kỳ ngư tốc độ cực nhanh, đối với lôi điện có rất mạnh sức chống cự, rất khó bắt, tu vi của nó là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Khẳng định như vậy là sinh tồn tại 600 mét chiều sâu khu vực. 600 mét chiều sâu khu, tiên hà dòng nước càng mãnh liệt, chân nguyên tuyến khó mà khống chế. La Thiên một cái từ bên ngoài đến tinh khiết tân thủ, thế mà tại 600 mét chiều sâu khu vực câu được hy hữu chủng loại. Chỉ là điểm ấy tự khiến người khâm phục, huống chi Hồ Thụy Đồng còn uy hiếp La Thiên, cấm chỉ hắn thả câu. Kết quả La Thiên ngược lại câu lên một đầu lôi kỳ ngư. Cái này không chỉ có là không nhìn Hồ Thụy Đồng uy hiếp, hay là tại khiêu khích. Hồ Thụy Đồng trước mắt câu được rất nhiều chiến lợi phẩm, một cái giá trị đều không có vượt qua La Thiên đầu này lôi kỳ ngư. Hồ Thụy Đồng nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Không biết hắn tiếp xuống sẽ khai thác hành động gì. Phụ cận tất cả mọi người nhìn về phía Hồ Thụy Đồng. Bọn hắn cũng không biết, La Thiên đầu này lôi kỳ ngư chính là từ Hồ Thụy Đồng nơi đó giành được. La Thiên đã cùng Hồ Thụy Đồng triển khai giao phong, cũng thu được thắng lợi. Hồ Thụy Đồng không có khả năng chủ động nói ra những này, sẽ chỉ làm chính mình càng mất mặt. Thành tựu La Thiên uy danh, trong lòng của hắn ghi khắc thù này, lập tức tìm kiếm La Thiên chân nguyên tuyến, muốn hung hăng trả thù La Thiên. Nhưng kết quả cùng lúc trước giống nhau, hắn làm sao cũng không tìm tới La Thiên chân nguyên tuyến. Đồng thời, hắn còn có thể nhìn thấy La Thiên không ngừng câu được con mồi. La Thiên rõ ràng còn tại thả câu, hắn lại phát hiện không được La Thiên chân nguyên tuyến. Hồ Thụy Đồng lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Trong mắt người ngoài, La Thiên khiêu khích Hồ Thụy Đồng, nhưng Hồ Thụy Đồng phản ứng gì đều không có. Có người cảm thấy hắn nhu nhược vô năng, còn có người thì cảm thấy Hồ Thụy Đồng đang chuyên tâm thả câu, không có coi La Thiên là chuyện. Chuyện này dần dần bị lãng quên, nhưng La Thiên cũng không có quên. Hồ Thụy Đồng đối với hắn phát động qua 3 lần công kích. Mặc dù lần thứ 3 không thành, nhưng mình làm sao cũng phải trả lễ 3 lần. Hắn vẫn giấu kín ở chính mình chân nguyên tuyến, theo dõi lấy Hồ Thụy Đồng chân nguyên tuyến. Sau một nén nhang, Hồ Thụy Đồng tại 600 mét chiều sâu khu vực bắt được một đầu vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong phổ thông loại cá. Hắn lập tức sinh ra cảnh giác cảm giác, đề phòng khả năng đến từ La Thiên đánh lén. Có lẽ ta quá đa nghi, tiểu tử này sao dám lần nữa ra tay với ta. Hồ Thụy Đồng trong lòng vừa nghĩ như vậy, siêu, một đầu rắn 6 tấm lôi bảo phù chân nguyên tuyến đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, cũng cấp tốc quấn quanh mà tới, không có chút nào ngoài ý muốn. Hồ Thụy Đồng chân nguyên tuyến lần nữa bị tạc đoạn, con mồi mất đi. Đang tìm kiếm con mồi phương diện này, La Thiên chân nguyên tuyến phía trước có thiên nhãn ấn ký, năng lực nhận biết viễn siêu thường nhân, có thể càng nhanh một bước bắt được con mồi. Thế là, La Thiên tại mọi người trong sự sợ hãi thán phục, lại từ 600 mét chiều sâu khu vực, câu ra một cái chiến lợi phẩm. Hắn sao lợi hại như vậy? Thu Hoàn Uyển trên ngọc nhan băng lãnh toát ra một tia không cam lòng. Nàng tự nhận là, vô luận là kinh nghiệm hay là kỹ xảo, lại hoặc là thực lực tu vi, chính mình cũng viễn siêu La Thiên, chiến quả nhất định thắng qua La Thiên. Nàng cũng tại 600 mét chiều sâu khu bắt con mồi, có thể chiến lợi phẩm kém xa La Thiên. Thu Hoàn Uyển không hề từ bỏ, nàng còn có hy vọng thắng qua La Thiên, chỉ cần vận khí hơi tốt, có thể câu được mấy con hy hữu loại cá. Chỉ chốc lát sau, La Thiên từ 600 mét chiều sâu khu câu được một cái con mồi, tu vi đạt tới thông thiên cảnh sơ kỳ. Trời ạ, La Thiên câu ra thông thiên cảnh tu vi con mồi, hắn làm sao làm được? Khó có thể tin, bốn phía hiện lên vẻ kinh sợ cảm thán. Điếu tiên hà thịnh hội là dùng một cây chân nguyên tuyến bắt con mồi, tuyệt đại đa số tình huống, người thả câu câu được con mồi, tu vi đều là thấp hơn tự thân, liền xem như tiên tộc cường giả, đều rất khó dùng một cây chân nguyên tuyến đánh bại cùng tu vi trong nước sinh linh. Ngoài ra, trong quần thể người bên ngoài đến, trước mắt câu được con mồi, tất cả đều là vô cực cảnh phía dưới, La Thiên cái thứ nhất câu được thông thiên cảnh cấp bậc con mồi. Ngay từ đầu đám người chất vấn La Thiên, hoặc trào phúng, còn có cười trên nỗi đau của người khác, nhưng thời gian dần trôi qua, khâm phục La Thiên càng ngày càng nhiều, bất luận một vị nào kỹ nghệ cao cường thả câu đại sư, đều là làm cho người tôn kính. Đúng rồi, Hồ Thụy Đồng đại sư có thời gian rất lâu không có câu được chiến lợi phẩm. có người chợt phát hiện điểm ấy, quan sát Hồ Thụy Đồng vài lần, phát hiện người sau sắc mặt 10 phần khó xử, đáng chết. Hồ Thụy Đồng nghiến răng nghiến lợi, cái trán tràn đầy nâng lên gân xanh. Đầu kia thông thiên cảnh con mồi, là hắn trước bắt được, bị La Thiên cướp đi. Hắn đã bị La Thiên ngay cả đoạt 3 cái chiến lợi phẩm. Nhưng Hồ Thụy Đồng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, kiệt lực áp chế lửa giận, không mặt mũi nói ra. Trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh, Hồ Thụy Đồng đột nhiên đứng dậy, cầm sọt cá cùng tiên linh can, chủ động đã đi xa. Hắn hướng La Thiên nhận thua, hắn không thể không rời xa La Thiên, nếu không đem đánh vỡ chính mình kém cỏi nhất lịch sử ghi chép. Cảnh này để phụ cận đám người kinh ngạc, Hồ Thụy Đồng đại sư đi như thế nào? Nơi này cá quá ít. Hồ Thụy Đồng cảm nhận được từng tia ánh mắt, mất tự nhiên giải thích một câu, không ít người kém chút liền tin, còn có một số người cảm giác cảnh này có chút quen thuộc. Hồ Thụy Đồng đi xa, cùng vừa rồi Trang Diệu Anh giận dữ rời đi, giống nhau y hệt, mà hai chuyện này đều có một cái điểm giống nhau. Trang Diệu Anh, Hồ Thụy Đồng đều cùng La Thiên bất hòa, Đồng Mã Mi cùng Hoa Tống Vinh liền nghĩ đến điểm ấy. Hai người cảm thấy không rét mà run. Trang Diệu Anh không đối phó được La Thiên, thông thiên cảnh hậu kỳ thả câu đại sư, cũng cầm La Thiên không có cách, bọn hắn trước đó còn không biết tự lượng sức mình cùng La Thiên đối nghịch. Ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười, Hồ Thụy Đồng đi, La Thiên cũng không có đuổi đánh tới cùng. Một ngày đi qua, 300 mét chiều sâu khu vực con mồi đã phi thường thưa thớt. Liền xem như La Thiên đều muốn tìm kiếm thật lâu, mới có thể có thu hoạch, huống chi phần lớn người, không có La Thiên điều tra năng lực. Mà phần lớn người tiến vào 600 mét chiều sâu khu vực. Độ khó lại quá lớn, một con cá đều câu không đến. Đối với những này người thả câu tới nói, điếu tiên Hà Thịnh hội đã kết thúc. Trong bọn họ rất nhiều người, chiến lợi phẩm hoàn toàn chính xác liền 2-3 cái. Hoàn toàn phù hợp Trang Diệu Anh trước đó nói, đây mới thật sự là tinh khiết tân thủ. 5 con cá, Lý Hoàn Sơn chiến quả, viễn siêu mình mong muốn. Cũng không biết vì sao, hắn cao hứng không nổi. Có lẽ là bởi vì bên cạnh La Thiên, hắn sọt cá quá mức chói mắt. Đến tận đây, có không ít người đã bỏ đi thả câu. Khi một người đứng xem, học tập quan sát cái nào đó thả câu đại sư, nhất là những cái kia top 10 lôi cuốn thả câu đại sư. Có thụ chú mục, mọi người đã bắt đầu phỏng đoán. Lần này điếu tiên Hà Thịnh hội xếp hạng. Không biết lần này điếu tiên Hà Thịnh hội, ai sẽ là đệ nhất? Ta nghe nói, lần trước tiên Hà thả câu hạng nhất. Đạt được một kiện bán thần khí, còn có mặt khác chân quý ban thưởng. Lần này trong những kẻ ngoại lai, có một cái nghiêu nhân a, La Thiên có hy vọng tiến vào top 100. A, Ngư Tiên ông chiến lợi phẩm thật là ít, Ngư Tiên ông từng túm lấy mấy chục lần 3 vị trí đầu. Cũng coi như một vị nhân vật truyền kỳ, nhưng hắn trong giỏ cá, chỉ có không đến 10 đầu cá. Cái này cùng hắn trình độ nghiêm trọng không hợp, La Thiên cũng sinh ra một chút hiếu kỳ. Quan sát vị này cổ quái thần bí Ngư Tiên ông, chương 1225, truyền thuyết chủng loại La Thiên không có quá để ý điếu tiên Hà Thịnh hội xếp hạng. Hắn cảm thấy điếu tiên Hà Thịnh hội có chút ý tứ. Nghiêm túc tham dự, chưa nói tới có bao nhiêu cố gắng. Hắn một mực tại 300 mét chiều sâu khu vực tìm kiếm con mồi. Bởi vì thiên nhãn ấn ký trợ giúp, La Thiên rất nhẹ nhàng, bởi vậy có rảnh rỗi quan sát những người khác tình huống. Cái này Ngư Tiên ông có 3 vị trí đầu thực lực. Vì sao chiến lợi phẩm ít như vậy? La Thiên rất nhanh khóa chặt Ngư Tiên ông chân nguyên tuyến. Triển khai quan sát, hắn phát hiện Ngư Tiên ông chân nguyên tuyến phía trước, lập tức ngây ngẩn cả người, thậm chí cho là mình nhìn lầm. Bởi vì hắn thấy được một đóa hoa, Ngư Tiên ông dùng chân nguyên tuyến bệnh ra một đóa kỳ dị nói. Lẳng lặng phiêu phù ở trong góc, đúng lúc này, một đầu cá con nhích tới gần, sau đó lại du tẩu. Không có cái gì phát sinh, nhưng một lát sau, một cái chủng loại hy hữu tiếp cận, phảng phất phát động cơ quan, đóa hoa u nhã kia, hóa thành một cái lồng giam, đem chủng loại hy hữu trói buộc ở bên trong, thu hoạch chiến lợi phẩm sau, Ngư Tiên ông chân nguyên tuyến lại trở lại chỗ cũ, bệnh thành một đóa hoa, lẳng lặng trôi nổi, La Thiên xem như minh bạch, Ngư Tiên ông chiến lợi phẩm vì sao ít như vậy, người khác đều đang liều mạng cố gắng, vì xếp hạng cao hơn. Càng nhiều điểm tích lũy, vì vinh dự, vì có thể có được tiên thiên thần linh chú ý, nhưng Ngư Tiên ông chính là đơn thuần hưởng thụ vui đùa, mà lại chỉ bắt chủng loại hy hữu. La Thiên từ 3 tên tiên tộc nơi đó biết được, Ngư Tiên ông nghiêm túc thả câu lúc, cơ bản đều là 3 vị trí đầu, nhưng hắn thường xuyên cho mình gia tăng độ khó, hoặc là một chút cổ quái hoa dạng, sau đó thành tích chính là 1000 tên về sau, có thể đem chân nguyên tuyến bệnh thành hoa, làm con mồi đến lúc, lại biến thành lồng giam, bản lĩnh kia thật không đơn giản, tham dự điếu tiên hà thịnh hội trong rất nhiều người thả câu. Có thể đang cuộn trào mãnh liệt trong tiên hà, đối với chân nguyên tuyến tiến hành như vậy tinh tế điều khiển, sẽ không vượt qua 10 cái. La Thiên mặc dù đối với xếp hạng không quá để ý, có thể một mực câu không đến cá, cũng có chút nhàm chán. Ngoài ra, ngư tiên ông hành vi đối với hắn có một ít dẫn dắt. La Thiên quyết định, hắn muốn nắm bắt những chủng loại hy hữu kia. Chủng loại hy hữu bắt độ khó cao, có thể luyện tập La Thiên đối với chân nguyên tinh tế điều khiển. Nếu như hắn có thể làm được ngư tiên ông loại trình độ kia, thực lực bản thân nhất định có thể tăng lên. Thiên nhãn ấn ký phụ trợ, để La Thiên rất dễ dàng tìm kiếm con mồi. Hắn rất nhanh để mắt tới một cái thông thiên cảnh sơ kỳ chủng loại hy hữu. Đồng tiến đi bắt, La Thiên phán đoán chính xác ra, loại nào mồi câu đối với chủng loại hy hữu này tồn tại lực hấp dẫn. Đem chủng loại hy hữu hấp dẫn tới về sau, La Thiên lập tức khởi xướng tiến công. Hiu, tư tư, chân nguyên tuyến giống như một đạo dài nhỏ lôi đình, cùng thông thiên cảnh sơ kỳ chủng loại hy hữu triển khai giao phong. Người sau không gì sánh được linh hoạt, vây cá giống như sắc bén thần binh lợi khí. Tình huống bình thường, La Thiên có thể nghiền ép thông thiên cảnh sơ kỳ, có thể chỉ dùng một đầu chân nguyên tuyến, độ khó rất lớn, hao phí thời gian rất lâu. La Thiên đem chủng loại hy hữu này hao tổn đến mỏi mệt, vết thương đầy người, mới thành công đem nó bắt. Thế là, La Thiên đắm chìm tại trong loại niềm vui thú này, luyện tập chân nguyên tinh tế điều khiển, lại chỉ bắt chủng loại hy hữu. Tiên tộc vị kia tiên thiên thần linh, sáng tạo điếu tiên hà thịnh hội, có lẽ chỉ là buông lỏng giải trí. La Thiên bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc, nhưng trải qua vô số năm diễn biến, điếu tiên hà thịnh hội biến chất, trở thành tranh cường đấu thắng tranh tài. Thậm chí thả câu trong quá trình, có thể lẫn nhau tiến công quấy rối. Nằm ở cạnh trên ghế, một mặt thư giãn thích ý ngư tiên ông, nghiêng đầu nhìn về phía La Thiên, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tuổi còn trẻ, cảm ngộ ngược lại là rất sâu. Ngư tiên ông bỗng nhiên nói, thuận miệng nói một chút, tiền bối không cần để ở trong lòng. La Thiên nhàn nhạt đáp lại. Hai ngày đi qua, tiên hà trong 600 mét chiều sâu con mồi dần dần biến thiếu, cạnh tranh càng phát ra kịch liệt, tranh đoạt con mồi tình huống khắp nơi có thể thấy được. Có khi thậm chí có thể nhìn thấy hơn 10 đầu chân nguyên tuyến tranh đoạt cùng một cái con mồi. Tiên hà nước càng thêm cuồng bạo, nội bộ tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. La Thiên không có tham dự vào, thật sự là quá hỗn loạn. Tu vi thực lực của hắn cùng những cái kia uy tín lâu năm tiên tộc cạnh tranh không có bao nhiêu ưu thế. Dù vậy, La Thiên dựa vào siêu cường cảm giác lực, cùng đối với rất nhiều mồi câu quen thuộc, cũng có thể thường xuyên câu được chủng loại hy hữu. Không ít chú ý hắn người phỏng đoán, La Thiên thành tích hẳn là phía trước 100, lại ở vào vững bước trong lúc đề thăng. Không biết La Thiên cuối cùng xếp hạng sẽ là bao nhiêu? Chú ý La Thiên, phần lớn đều là kẻ ngoại lai, chờ mong La Thiên thu hoạch được xếp hạng cao hơn. Bọn hắn cũng sẽ giống như Vinh Yên, bọn hắn cũng không biết. La Thiên không quan tâm xếp hạng. Thu Hoàn Uyển quan sát La Thiên vài lần, im ắng thở dài, nàng thua, không có khả năng siêu việt La Thiên. La Thiên thân là từ bên ngoài đến tân thủ, có thể có thành tựu như thế này, coi là thật kinh động như gặp thiên nhân. Thu Hoàn Uyển thua tâm phục khẩu phục, thái độ đối với La Thiên thay đổi rất nhiều. La Thiên vốn cho rằng, điếu tiên hà thịnh hội, liền muốn dạng này dần dần kết thúc. Nhưng một đoạn thời khác, xa xa rất nhiều người thả câu, truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Trời ạ, đạo thất thải quang mang kia là cái gì? Tựa như là trong truyền thuyết cực phẩm loại cá, là tiên uyên ngư. Tiên hà bên cạnh, trận trận ồn ào tiếng vang lên, lại càng ngày càng kịch liệt. Một ít tiên tộc uy tín lâu năm thả câu đại sư, thậm chí kích động đứng thẳng lên, đúng là tiên uyên ngư, đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm loại cá, tiên hà thả câu mấy chục vạn năm đến cũng không từng xuất hiện. Hồ Thụy Đồng hai tay khẽ run, lần trước tiên uyên ngư là tại hơn 200.000 năm trước xuất hiện. Nghe nói một lần kia, may mắn bắt được nó tiên tộc, đạt được tiên thiên thần linh chỉ điểm, không biết là thật là giả. Một tên trước mắt thành tích danh liệt top 10 thả câu đại sư, ánh mắt nóng rực lên, ngư tiên ông hai mắt nhìn chăm chú mà đi, có chút ý động, nhưng vẫn không có triển khai hành động. Tiên uyên ngư,